Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vì sao hiện tại mới nói? Trên người mặc áo choàng nam tử áo đen từ chỗ tối đi ra, hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính mình như vậy quang minh chính đại đi theo người này sau lưng, lấy người này kim tiên tu vi đến xem, có lẽ đã sớm phát hiện chính mình mới là. Vì cái gì đến bây giờ mới điểm phá chính mình đâu? Bởi vì nơi này hoang tàn vắng vẻ, giết người cũng không người nào biết. Diệp Lâm khẽ cười nói. Áo choàng nam tử hướng về bốn phía xem xét, thật đúng là. Cái này bốn phía là mênh mông vô bờ sơn mạch, khắp nơi đều là nồng đậm thảm thực vật, căn bản không có cái gọi là sinh linh. Cho dù giết chính mình, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi một cái thái ất huyền tiên đỉnh phong là có cái gì lá gan dám theo dõi ta? Chẳng lẽ ngươi tự nhận ngươi rất mạnh, mạnh đến có khả năng lấy thái ất huyền tiên tu vi giết ta? Diệp Lâm nhìn xem cái kia áo choàng nam tử, hai mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Người này là thái ất huyền tiên đỉnh phong, còn không phải kim tiên. Liền kim tiên đều không phải liền dám theo dõi chính mình. Đây là ăn gan hùm mật báo. Vẫn là nói người này có bài tẩy gì hay sao? Đến cùng là dạng gì con bài chưa lật có khả năng cho hắn như vậy sức mạnh dám theo dõi một tôn kim tiên đâu. Đồng dạng cũng là rất hiếu kỳ. Đánh thắng được hay không, thử một lần mới biết được. Áo choàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó một cái tản ra mãnh liệt ma khí trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Giết! Áo choàng nam tử gầm nhẹ một tiếng, cả người nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay hướng Diệp Lâm bổ tới. Mà Diệp Lâm mí mắt cũng không mang nhấc một cái, chỉ là nhàn nhạt phung tay áo, một cỗ bàng thu được đến cực điểm lực lượng pháp tắc tùy ý mà ra. Thanh niên trước mắt trực tiếp bị đánh vào trước mắt đại địa bên trong. Bốn phía đại địa rạn nứt, áo choàng nam tử máu me khắp người nửa quỳ trên mặt đất. Đây chính là cả hai ở giữa chênh lệch. Diệp Lâm căn bản là vô dụng lực, người này liền đã không được. Chênh lệch, như thế lớn sao? Áo choàng nam tử nội tâm thầm nghĩ, chỉ là tùy tiện phất phất tay áo liền kém chút đem chính mình đánh chết, đây chính là thái ất huyền tiên cùng kim tiên chênh lệch. Chênh lệch này khó tránh khỏi có chút quá lớn, hắn không thể tiếp thu. Giết! Hắn giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng lại lần nữa hướng Diệp Lâm vọt tới, mà tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, thực lực của người này so với lúc trước thoáng mạnh như vậy một tia. Chấn! Diệp Lâm bờ môi khinh động, trước mắt lực lượng pháp tắc lan tràn. Vô tận lực lượng pháp tắc trực tiếp để cái này áo choàng nam tử đứng tại chỗ không thể động đậy. Ta mặc dù không biết ngươi như thế tự tìm cái chết là vì cái gì, thế nhưng ta còn có việc, không có thời gian chơi với ngươi. Diệp Lâm nói xong chậm rãi giơ tay lên cong ngón búng ra. Không khí bên trong chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia áo choàng nam tử mi tâm liền xuất hiện một đạo nhỏ bé lỗ máu. Hắn trừng to mắt. Toàn bộ thân hình cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Chương 4157, con đường vô địch khiếp sợ, thứ đồ gì đều là. Giải quyết người này về sau, Diệp Lâm vẫn là nghi hoặc không thôi. Người này rõ ràng biết mình là kim tiên còn nhất định muốn theo dõi chính mình, chẳng lẽ là một lòng muốn tự tìm cái chết? Không có lý do a, tự tìm cái chết có rất nhiều loại phương pháp, tại sao muốn theo dõi chính mình đâu? Chẳng lẽ người này là não tàn? Cái này cũng nói không thông a. Khó trị, vô cùng khó trị, cực kỳ khó trị. Diệp Lâm hai mắt lóe lên, một đạo bảng xuất hiện ở trước mắt. Hắn ngược lại muốn xem người này đến cùng phải hay không não tàn. Tính danh, Giang Thần. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị ẩn chứa kinh thiên đại bí mật tán tu. Mệnh lý, bất tử chi thân, càng đánh càng hăng, khí vận phi phàm, trời sinh chí tôn chân ý che chở, siêu thoát luân hồi không bị ràng buộc. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, tại vô tận giới biển cùng giới biển dị tộc chém giết trên trăm vạn năm, cuối cùng kiệt lực, bị đếm mãi không hết dị tộc vây công mà chết. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày tiến về Long Chi Cốc, tại chân long thi thể nội bộ phát hiện một gốc long hàm thảo. Bất tử chi thân, lúc mới sinh ra thân thể nhiễm một giọt thánh nhân cường giả máu tươi, cuối cùng đúc thành bất tử chi thân, nhưng phàm là siêu thoát phía dưới người, không người có khả năng đem triệt để giết chết. Càng đánh càng hăng, tử vong một lần liền sẽ thay đổi đến càng mạnh. Khí vận phi phàm, đại khí vận che chở người, luôn có thể tại nguy hiểm thời điểm gặp dữ hóa lành. Trời sinh chí tôn, trời sinh chí tôn mệnh cách, tương lai thấp nhất thành tựu đều là đại la siêu thoát cảnh giới. Chân ý che chở, thánh nhân chân ý che chở, thiên đạo không được thẩm phán, thiên đạo không được giám thị, vạn vật sinh linh phàm là tới làm địch nhân, đến cuối cùng đều không có có kết quả gì tốt. Siêu thoát luân hồi, nhiễm thánh nhân máu tươi, mệnh cách đã siêu thoát lục giới bên ngoài không tại ngũ hành bên trong. Không bị ràng buộc, trong thiên hạ không có người có khả năng thẩm phán, du lịch giữa thiên địa, tìm kiếm chân chính đại tự tại. Nhìn xong người này bảng về sau, Diệp Lâm quả thực sợ ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Nhiễm thánh nhân máu tươi, bất tử bất diệt, siêu thoát phía dưới giết không chết, không tại thiên đạo quản thúc bên trong. Cũng chính là nói, người này vị cách so tinh hà hoàn vũ thiên đạo còn muốn cao, ngay cả thiên đạo đều không có bất kỳ cái gì tư cách thẩm phán hắn. Cái này cũng quá không giảng đạo lý a. Oh my god. Chủ yếu vẫn là cái kia bất tử bất diệt, cũng liền mang ý nghĩa chính mình giết không chết hắn, mà còn chết một lần sẽ còn thay đổi đến càng mạnh. Càng quá đáng chính là, tới làm địch nhân, đều không có có kết quả gì tốt. Ta giọt cái ai ya. Như thế không hợp thói thường sự tình Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp. Bởi vì cái gọi là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thế nhưng đây cũng quá mức không hợp thói thường đi. Quả nhiên, lúc trước không có khí tức giang thần thi thể mặt ngoài vậy mà quỷ dị tràn ngập một tia khí tức, cái này cũng đại biểu cho người này ngay tại phục sinh. Người nào, đi ra. Đúng lúc này, Diệp Lâm đột nhiên tâm thần khẽ động quay người nhìn hướng nơi xa không gian, chỉ thấy cái kia không gian bên trong, một vị dáng người mê hồn mặc váy dài nữ tử đi ra, tại sau lưng nàng còn đi theo một vị lão giả. Thời khắc này nàng chính đầy mắt ma quỷ ý nhìn xem Diệp Lâm. Không nghĩ tới, cái này nguyên thần quả chân quý trình độ vượt ra khỏi kỳ vọng của ta a, liền một cái nho nhỏ thái ất huyền tiên cũng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Đáng tiếc, người này, đến cùng vẫn là cái ngu ngốc. Lời còn chưa nói hết, Giang Tình đột nhiên trừng to mắt nhìn hướng Giang Thần thi thể. Chỉ thấy Giang Thần thi thể bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ hùng hậu sinh mệnh lực, sau một khắc, tại Giang Tình ánh mắt không thể tin bên dưới, vừa rồi chết đi Giang Thần vậy mà liền như thế phục sinh. Chương 4158, con đường vô địch cho ta tìm. Phục sinh. Như thế không hợp thói thường sự tình Giang Tình còn là lần đầu tiên gặp. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy người này bị Diệp Lâm triệt để giết chết, liền nguyên thần đều bị vô tình chém nát. Theo lý thuyết trường hợp này cho dù đại la thần tiên tới đều thúc thủ vô sách. Thế nhưng người này cứ như vậy phục sinh. Cái này tình huống như thế nào? Mới vừa phục sinh Giang Thần nhìn hướng nơi xa Giang Tình thần sắc sững sờ, chính mình chẳng phải chết một lần sao? Cái này còn thế nào nhiều một người? Chính mình cái kia con bài chưa lật chỉ đủ chính mình cùng một cái kim tiên quần nhau a, cái này lại tới hai cái kim tiên. Chết tiệt, đến chạy. Giang Thần trong đầu toát ra hai cái đại đại chữ, chạy trốn. Các ngươi trước trò chuyện a, ta đi trước. Mắt thấy kế hoạch thất bại, Giang Thần vung vung tay xoay người chạy, lần này ròng rã trêu chọc ba tôn kim tiên, ba tôn kim tiên ở trước mặt, hắn cầm đầu đánh a. Dừng lại. Giang Tình âm thanh lạnh lùng nói, mà Giang Tình sau lưng lão giả nháy mắt xuất thủ, kinh khủng kim tiên lực lượng quấn quanh ở Giang Thần quanh thân, nháy mắt đem chạy rất xa Giang Thần kéo lại. Ngươi vừa rồi rõ ràng chết rồi, vì cái gì lại sống lại? Ta rất nghi hoặc, ngươi có thể hay không cho ta lại biểu diễn một chút? Giang Tình nhìn trước mắt trên mặt đất nằm sấp Giang Thần đầy mắt hiếu kỳ nói, nàng hiện tại có vẻ như phát hiện một cái so nguyên thần quả còn trọng yếu hơn đồ vật. Người này chẳng lẽ trên thân có bảo vật gì có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh? Khởi tử hoàn sinh a, nếu thật sự là dạng này, nàng lần này nhưng là đi đại vận a. Tất nhiên đạo hữu cảm thấy hứng thú, vậy ta đi trước một bước. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm hướng về Giang Tình chắp tay một cái lắc mình biến mất tại không khí bên trong. Tiểu thư, muốn hay không đem hắn chộp tới? Nhìn xem Diệp Lâm bỏ chạy, Giang Tình sau lưng lão giả trong lúc nhất thời cuống lên. Bọn họ lần này chính là chạy nguyên thần quả đến, hiện tại nguyên thần quả liền chạy như vậy, chính mình tiểu thư làm sao còn không gấp gáp đâu. Vừa rồi đấu giá ngươi không tham gia, hiện tại cướp ngươi lại không ăn cướp, chúng ta tới đây đến cùng là vì cái gì? Cướp. Vậy liền không ăn cướp, ta hiện tại lại phát hiện một cái càng có ý tứ sự tình, người này có khả năng khởi tử hoàn sinh, nếu là có thể bắt lại hắn khởi tử hoàn sinh bí mật, vậy còn muốn cái gì nguyên thần quả a? Ngươi nói có đúng hay không đâu, tiểu gia hỏa. Ngươi nếu là nói cho ta cái này bí mật, ta có thể để ngươi miễn chịu ra thịt nỗi khổ. Giang Tình híp mắt nhìn hướng trước mắt Giang Thần, mà Giang Thần thì sắc mặt hung ác, vốn là định dùng tới đối phó vừa rồi người kia, không nghĩ tới ngươi tiện như vậy, đụng lên đến tìm cái chết. Sau một khắc, chỉ thấy Giang Thần đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Sau một khắc, trên lệnh bài vậy mà bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, quang mang này vô cùng chói mắt, trong đó lại ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc. Huyết quang lan tràn, Giang Tình cùng sau lưng lão giả không tự chủ được nhắm mắt lại. Đại khủng bố. Giang Tình nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn chi ý, sau đó đột nhiên xuất thủ hướng về phía trước vỗ tới. Nhưng mà một chưởng này để nàng đập cái trống không, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một cái to lớn chưởng ấn, Giang Thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Giang Tình thì nhìn xem cánh tay mình bên trên một đạo sâu đủ thấy xương vết thương đầy mặt vẻ lạnh lùng. Tiểu thư, tên kia khí tức tựa như là biến mất không còn tăm hơi, rốt cuộc truy tìm không đến tung tích. Sau lưng lão giả cũng đầy mặt phẫn nộ, không nghĩ tới bọn họ lần này lại bị một cái nho nhỏ thái ất huyền tiên đùa bỡn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Cho ta tìm, lật khắp toàn bộ khởi nguyên đại lục cũng muốn đem tiểu tử này cho ta cầm ra đến, trên người hắn có bí mật. Giang Tình âm thanh lạnh lùng nói. Chương 4159, con đường vô địch tiện nhân a. Tiên sư nó, thật sự là một người điên, tiện nhân a. Bên kia, Giang Thần vừa đi vừa mắng, vừa rồi nữ nhân kia hoàn toàn chính là một cái tiện chủng, đạp mã. Không biết nơi nào xuất hiện tiện chủng không nói lời gì liền đem chính mình bắt lấy hỏi thăm khởi tử hoàn sinh bí mật, rất có một bộ không nói liền để ngươi chết không có chỗ chôn bộ dạng, loại này tiện chủng sớm nên mụ hắn chết đi. Chờ ta đột phá kim tiên, ta người thứ nhất giết ngươi tên tiện chủng này. Giang Thần nội tâm phiền muộn, tích lũy lâu như vậy huyết khí tại vừa rồi toàn bộ dùng, cái này mới từ cái kia tiện chủng trong tay trốn ra được. Thứ này thế nhưng là chính mình dùng để đối phó tên kia a. Chết tiệt, hiện tại nguyên thần quả không những không có tới tay, lớn nhất con bài chưa lật cũng không có, liền chính mình bí mật đều bại lộ. Đây quả thực là mất cả trì lẫn chài. Tất cả mọi thứ, đều do cái kia tiện chủng, đến cùng là nơi nào xuất hiện a? Chính mình trêu chọc cái kia người đều không tại hồ trên người mình bí mật xoay người rời đi, ngươi làm sao như vậy tiện đâu. Bên kia, Diệp Lâm thì thảnh thơi tiến về Long Chi Cốc, dựa theo cái kia Giang Thần bảng đến nói, hắn cùng Giang Thần sẽ tại Long Chi Cốc lại lần nữa chạm mặt. Nếu là Giang Thần trong tay thật sự có bài tẩy gì có khả năng chống lại Kim Tiên lời nói, vậy bây giờ lá bài tẩy của hắn cũng đã dùng xong, dù sao nữ tử kia cùng lão giả đều là Kim Tiên tu vi. Hắn Giang Thần muốn chạy, thật không đơn giản a. Chờ lá bài tẩy của hắn không có, hắn ngược lại muốn xem, tại Long Chi Cốc gặp nhau về sau, Giang Thần tên kia rốt cuộc muốn làm sao đối mặt chính mình. Thật là để người chờ mong đây. Long Chi Cốc, nói trắng ra chính là một đầu thật dài hẻm núi, thế nhưng thật lâu tuế nguyệt trước đây, truyền ngôn có một đầu chân long từ trên trời giáng xuống rơi vào hẻm núi bên trong. Lúc ấy vô số cường giả đều bị việc này kinh động đến. Từng cái tiến về hẻm núi muốn xem cho rõ ngọn ngành. Dù sao đây chính là chân long a, như thế nào chân long? 100% thuần chủng long tộc, bởi vì cái gọi là long tính vốn y, mỗi một đầu chân long đều thay đổi đến vô cùng chân quý. Mà còn chân long toàn thân đều là bảo vật, những cường giả này đều là chạy vơ vét đi. Chờ đi đến hẻm núi về sau, bọn họ phát hiện một đầu dài đến 100 vạn sao bên trong cự long cứ như vậy nằm tại bên trong hạp cốc. Trên thân trải rộng đếm mãi không hết vết thương, thế nhưng quanh thân lại tản ra khí tức vô cùng cường đại, chính là chân chính chân long. Cuối cùng, cái này hẻm núi liền bị gọi là Long Chi Cốc. Thật lâu tuế nguyệt trước đây đến bây giờ, nếu là thật có chân long vẫn lạc lời nói, cái kia chân long thi thể sợ rằng đã thành một cái xác không tử, liền xương đều không buông tha. Dù sao chân long chi cốt cũng là một cái luyện khí tài liệu tốt. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh. Cái này Long Chi Cốc khoảng cách Thiên Thành cũng không có bao xa. Thiên Thành cùng Long Chi Cốc đều thuộc về khởi nguyên đại lục chỗ sâu, Thiên Thánh Đế Triều thuộc về đại lục trung ương vị trí, chỉ có cái kia Tĩnh Hải tự tương đối xa xôi, tại hải vực bên cạnh. Đi tới Long Chi Cốc, Diệp Lâm một bên phát hiện một đầu rộng mấy trăm sao bên trong không thể nhìn thấy phần cuối to lớn hẻm núi. Hẻm núi bên trong tản ra nhàn nhạt long uy, thế nhưng phóng nhãn nhìn, hoàn toàn không có một tia chân long vết tích. Nếu không phải cái này hẻm núi bên trong còn tràn ngập một tia nhàn nhạt long uy, hắn đều muốn cho rằng truyền thuyết kia là giả. Bất quá bây giờ cũng không có tốt đến địa phương nào đi, nhiều như vậy năm tháng đến nay, những người kia sợ rằng sẽ cái này chân long toàn bộ cho tách rời đi. Liền một điểm vết tích đều không có lưu lại. Diệp Lâm như vậy suy đoán, thì là nơi này xác thực có một cỗ chí cao vô thượng long uy. Cái này thuần chính long uy cũng không phải giao long hay là tạp huyết long có thể phát ra. Chương 4160, con đường vô địch lão phu biết đều tận. Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại hẻm núi bên trên hướng về phía trước đi đến, nguyên bản định đến Long Chi Cốc đều chỉ là vì tìm vận may mà thôi. Thế nhưng lúc trước nhìn thấy Giang Thần Bảng về sau, Diệp Lâm liền đem tìm vận may ý nghĩ này đặt ở đáy lòng. Cái gì gọi là tìm vận may? Chính mình lần này thế nhưng là nghiêm túc đến tìm. Phía dưới là đủ kiểu sinh linh. Những sinh linh này đều có ghé vào trên tảng đá, có tiềm ẩn trong nước, có đào cái động chui vào. Những sinh linh này trên thân đều mang một tia nhàn nhạt long uy, tại chỗ này tu luyện, có lẽ có thể làm cho bọn họ nhiễm một tia chân long khí, tương lai đối với bọn họ cũng vô cùng hữu ích. Chân long vẫn lạc, tạo phúc vạn vật. Nếu không phải người làm can thiệp, cái này chân long thân thể có khả năng cho ngươi chế tạo đến hàng vạn mà tính sinh linh mạnh mẽ. Mà còn đều là mang một tia chân long khí cái chủng loại kia. Diệp Lâm cái kia kinh khủng kim tiên thần niệm bao phủ cái này Long Chi Cốc mỗi một cái góc, tất nhiên đã biết Long Hàm Thảo tại Long Chi Cốc, vậy liền một tấc tìm đi qua, mãi đến tìm tới mới thôi. Cảm thụ được phía trên thần niệm, vô số nhỏ yếu sinh linh bị dọa ghé vào tại chỗ run lẩy bẩy, bọn họ lúc đầu liền linh trí đều không có, tu vi càng là nhỏ yếu đáng sợ. Hoàn toàn chính là tại mượn nhờ nơi này long uy tu luyện. Đối với phía trên cái kia một đạo như có như không khủng bố uy áp, bọn họ tự nhiên sợ hãi. Trời sinh hoảng hốt để thân thể bọn hắn thân đều đang run rẩy. Sau hai canh giờ, kỳ quái, đều đi một nửa lộ trình còn chưa phát hiện cái này Long Hàm Thảo vết tích, cái này Long Hàm Thảo đến tột cùng tại nơi nào đâu. Thần niệm theo chính mình hành tẩu mà tiến lên. Diệp Lâm cũng không dám trực tiếp đem thần niệm bao phủ toàn bộ Long Chi Cốc, vạn nhất cái này Long Chi Cốc có chí cường giả tiềm tu, thần niệm nhất quét cũng coi là kết thành cừu địch. Vô luận tại nơi nào, đều cần điệu thấp mà đi, khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Tu hành giới trên cơ bản có ba thành tu sĩ đều là quá mức cao điệu mà chết. Nhóc con, ta nhìn ngươi tại chỗ này đang tìm cái gì đồ vật, trọn vẹn tìm hai canh giờ, ngươi có thể nói cho ta một chút, có lẽ ta biết cũng nói không chừng đấy chứ. Đúng lúc này, một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm theo âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy phía dưới một cái sơn động đứng bên cạnh một vị quần áo rách nát, răng lợi khô héo lão giả. Hắn toàn bộ thân hình hiện ra một loại trong suốt hình, lập lòe. Hồn thể, chân long oán khí, đồ tốt a, tiểu tử, ngươi có thể đụng đại vận, không đúng, là lão phu ta đụng đại vận. Phía trước hai chữ là Diệp Lâm nói. Một câu tiếp theo lời nói tự nhiên là Thôn Thiên Ma Quán nói, thời khắc này Thôn Thiên Ma Quán hiển nhiên hưng phấn vô cùng. Lần này, đụng đại vận. Tiểu tử, phía dưới tên kia chính là chân long oán khí biến thành mà thành, chuyên môn câu dẫn một chút tu sĩ, sau đó lại cướp đoạt tu sĩ kia thân thể, mưu đồ sống lại một đời. Cái này oán khí biến thành mà thành sản vật tất nhiên không chỉ hắn một cái, hắn khẳng định còn có đồng bạn, tiếp xuống. Hắn có lẽ muốn mời ngươi đi hắn trong sơn động ngồi một chút. Ngươi nghe hắn, đi xuống ngồi một chút, còn lại giao cho ta xử lý, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có thể đụng phải loại này đồ chơi, lão phu đại cơ duyên a. Thôn Thiên Ma Quán hưng phấn lời nói truyền vào Diệp Lâm trong óc, Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, Thôn Thiên Ma Quán càng mạnh, hắn cũng càng an toàn, cho nên. Em bé, ngươi tại sao không nói chuyện a? Nếu không đến động phủ của lão phu bên trong ngồi một chút. Lão phu tại chỗ này sinh tồn mấy trăm vạn năm, nơi này lão phu quả thực quen không muốn không muốn, người muốn tìm thứ gì, cứ việc cùng lão phu nói. Lão phu biết đều tận. Chương 4161, con đường vô địch đừng sợ hài tử, đừng sợ. Nói đến đây lão giả còn đặc biệt nhô lên bộ ngực của mình một mặt kiêu ngạo. Hắn lời này ngược lại là không có nói sai, hắn đúng là biết đều tận, chỉ cần cái này Long Chi Cốc sự tình hắn đều nghe nói qua. Ồ, vậy ta nhưng muốn cùng ngươi thật tốt làm nhảm một làm nhảm, hy vọng tiền bối đừng trách ta quấy rầy. Ha ha ha, quấy rầy cái gì, lão phu hoan nghênh còn không kịp đây. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, lão giả hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó một mặt vội vàng nói. Sợ Diệp Lâm sợ hãi, hắn còn đặc biệt đem nét mặt của mình ép ép, không phải vậy dọa chạy cái này bánh trái thơm ngon có thể sẽ không tốt. Đã như vậy, cái kia vãn bối làm phiền. Diệp Lâm nói xong lách mình đi tới lão giả trước người, mới vừa tới gần nơi này lão giả, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ khổng lồ oán khí đập vào mặt, cái này để hắn không nhịn được nội tâm âm thầm kinh hãi. Khổng lồ như vậy oán khí, lão giả này một khi tiến vào mặt khác tiểu thế giới bên trong, đây tuyệt đối là những thế giới nhỏ kia tai nạn. Tiểu Hoa Nhi, vào đi, lão phu trong này có chút đơn sơ, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Lão giả vung vung tay dẫn đầu đi vào động phủ bên trong, mà Diệp Lâm thì cùng ở sau lưng hắn. Cạc cạc cạc, lão phu đã cảm thụ đến trong này cái kia khổng lồ oán khí, cái này nếu là toàn bộ hấp thu, lão phu thương thế khẳng định có thể hoàn toàn khôi phục. Căn cứ cái này oán khí đến xem, cái này chân long trước người thấp nhất cũng phải là cái kim tiên tầng 9 đại tu sĩ. Thôn thiên ma quán thanh âm hưng phấn tại Diệp Lâm trong đầu vang lên, mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc bước vào động phủ bên trong. Từ ngoại giới nhìn đây chính là một cái sơn động nhỏ, thế nhưng đi vào trong đó nhưng là khác một phen thiên địa. Bên trong là một cái to lớn chỗ trống, không khí vô cùng ẩm ướt, thậm chí Diệp Lâm dẫm đạp mặt đất tràn đầy bùn nhão. Bốn phía đen nhánh không gian bên trong, từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Bọn họ đều là chân long oán niệm biến thành, đời này không vào luân hồi, cũng không tính sinh linh, mà còn càng không thể rời đi cái này Long Chi Cốc, chỉ có thể trốn tại Long Chi Cốc bên trong cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Muốn đi ra, muốn trở thành một tên đường đường chính chính sinh linh, bọn họ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đoạt xá trùng sinh. Đoạt được sinh linh thân thể chuyển sinh. Mà Diệp Lâm, dĩ nhiên chính là trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon, dù sao kim tiên thân thể, đối với bọn họ cám dỗ nghi ngờ không cần nói cũng biết. Bọn họ đều là lão phu một chút bạn tốt, người đừng sợ. Phát giác được bốn phía cái kia xanh mơn mởn ánh mắt, lão giả một mặt hòa ái cho Diệp Lâm giải thích nói, sợ bọn gia hỏa này đem Diệp Lâm cho dọa chạy. Muốn đoạt xá một tôn kim tiên, nhưng muốn làm chuẩn bị có thể nhiều nữa đây. Các ngươi đều cho lão phu lăn, tiểu hoa nhi này thế nhưng là lão phu khách nhân, người nào nếu là còn dám nhìn lén, đừng trách lão phu đối các ngươi không khách khí. Lão giả tựa như đuổi ruồi đồng dạng khoát tay cánh tay nổi giận mắng. Mắng xong, trong bóng tối nhìn chằm chằm Diệp Lâm ánh mắt quả nhiên giảm bớt rất nhiều, thế nhưng bọn họ không hề rời đi, chỉ là tại chỗ sâu nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Loại này cảm giác, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Thế nhưng đối với từ núi thây biển máu đi ra Diệp Lâm mà nói, hoàn toàn không mang mảy may sợ hãi. Sức mạnh, đều là ngoại vật cấp cho tự thân. Mà Diệp Lâm sức mạnh thì đến bắt nguồn từ thực lực bản thân. Kim tiên tu vi, đầy đủ hắn ngang dọc cái này khu vực thứ ba rất nhiều nơi. Tốt, đến ngồi đi, cái này Long Chi Cốc lão phu biết rõ có thể nhiều nữa đâu, ngươi cho lão phu nói ngươi muốn cái gì, lão phu toàn bộ nói cho ngươi. Chỉ cần là Long Chi Cốc có, lão phu đều biết rõ. Lão giả một bên lấy ra mấy viên màu đen lá trà, một bên bắt đầu là Diệp Lâm pha trà. Tiểu tử, cái kia lá trà bên trong ẩn chứa có thể làm cho nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say đồ vật, tuyệt đối đừng hây, uống ngươi liền rốt cuộc không tỉnh lại. Chương 4162, con đường vô địch ngươi vậy mà muốn hại ta. Diệp Lâm đã sớm nhìn ra người này trong tay lá trà. Chỉ là một mực không có nói mà thôi, không nghĩ tới thôn thiên ma quán dẫn đầu cho chính mình nhắc nhở. Có khả năng mê hoặc kim tiên tu sĩ lá trà, nói thật, Diệp Lâm còn chưa từng thấy. Ta đến nơi này chính là vì lấy cái kia long hàm thảo, không biết tiền bối có thể biết. Diệp Lâm nhíu mày thản nhiên nói. Long hàm thảo, tự nhiên biết. Mấy trăm vạn năm trước một bộ chân long thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này Long Chi Cốc bên trong. Mặc dù chân long thi thể bị đại lục này bên trên cường giả tách rời, thế nhưng chân long chân ý vẫn tồn tại ở nơi này. Cho nên, Long hàm thảo cũng là chân long chân ý ấp đi ra đồ vật. Cái kia long hàm thảo tại. Đúng rồi, lão phu pha trà tốt, đến nếm thử. Diệp Lâm vừa định muốn nghe cái kia long hàm thảo vị trí cụ thể lúc, lão giả này đột nhiên hướng Diệp Lâm đưa tới một ly đen như mực nước trà mặt ngoài càng là phiêu tán một cỗ chẳng biết tại sao khí tức. Lão gia hỏa này thật ghê tặc, chuyên môn treo khẩu vị của mình, cái này sợ rằng chính mình không uống, lão gia hỏa này không nói a. Chính mình uống, cũng liền không quan tâm cái gì nói hay không, dù sao chính mình cũng nghe không được. Làm sao vậy, tiểu hoa nhi, cái này trà thế nhưng là lão phu chân tàng, người khác muốn uống còn không có cơ hội đâu. Ta là nhìn ngươi cùng ta có duyên, đặc biệt lấy ra để ngươi nhấm nháp nhấm nháp. Ngươi nếu là không nhấm nháp, vậy liền không cho lão phu mặt mũi, ngươi không cho lão phu mặt mũi, lão phu cũng không tốt nói cho ngươi long hàm thảo vị trí cụ thể. Ngươi lâu như vậy không uống, là sợ hãi trong này có độc a? Ngươi đường đường kim tiên, còn sợ hãi độc sao? Nhìn thấy Diệp Lâm một mực nhìn lấy nước trà thế nhưng chính là không động khẩu, cái này để lão giả hai mắt hiện lên một tia cấp thiết, không được a, ngươi cái này không uống ta còn thế nào đoạt xá ngươi? Hay, ta hay nãi nãi ngươi, lão già, lão tử thành tâm cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi vậy mà muốn hại ta? Diệp Lâm trực tiếp đem trước mắt bàn đá lật tung, nước trà đánh rất đầy đất. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thôn thiên ma quán xuất hiện tại trong tay, mặt ngoài tản ra như có như không huyết sát chi khí. Hôm nay, lão tử liền đem toàn bộ các ngươi đều thu. Diệp Lâm mới vừa nói xong, trong tay thôn thiên ma quán huyết quang đại phóng. Ngươi nguyên lai đã sớm biết, các ngươi những này thổ dân, thật là đáng ghét, giết ta bản thể, hiện tại còn muốn liền chúng ta người đáng thương đều muốn giết. Các huynh đệ, đều đi ra a, người này là đến tìm sự tình. Lão giả hung ác nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bóng tối bốn phía không gian bên trong đi ra rất nhiều quần áo rách nát sắc mặt trắng bệch hồn thể, bọn họ một đôi mắt là màu xanh lục. Con mắt màu xanh lục cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Hừ, các ngươi sống cũng là vô dụng, sẽ còn hại những sinh linh khác, hôm nay, ta liền thay trời hành đạo. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, bất quá nội tâm dâng lên một tia cảm giác quái dị. Thay trời hành đạo. Bốn chữ này làm sao từ trong miệng mình nói ra liền lộ ra như vậy quái dị đâu. Mặc kệ hắn, mặc kệ. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thôn thiên ma quán tại trong tay dần dần biến lớn. Sau một khắc, chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên, lão giả trước mắt thân thể nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Thứ gì, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lăn đi, cho lão phu lăn đi a. Vừa rồi lão giả hai tay không ngừng giãy giụa, tại hắn phía trên. Một đầu thân dài một trượng, toàn thân tóc trắng, cái trán có tầm một tháng răng tiêu ký cự thú cứ như vậy đem hắn đè ở dưới thân. Ngao ô! Theo cự thú thét dài một tiếng, sau đó một cái đem lão giả kia đầu cắn xuống đến ăn vào bên trong bụng. Chương 4163, con đường vô địch xúc sinh A, mụ hắn xúc sinh A. Sau một khắc, tại Diệp Lâm ánh mắt phía dưới, cái kia cự thú trực tiếp đem cái kia thân thể của ông lão toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Cái này vẫn chưa xong, cái kia cự thú hai mắt sáng lên, bắt đầu chạy cái khác oán linh. Diệp Lâm nhìn nhìn bờ vai của mình, nhìn một chút nơi xa cự thú lập tức kịp phản ứng. Cái kia cự thú chính là Tâm Du. Xúc sinh chết tiệt A, lưu cho ta một điểm A. Không đợi Diệp Lâm thôi động, thôn thiên ma quán ngược lại chủ động bay ra ngoài, vô số oán linh bị thôn thiên ma quán hút vào trong đó. Mà cái kia Tâm Du động tác cũng không chậm. Song phương bắt đầu tranh đoạt. Diệp Lâm thì ôm cánh tay đứng tại chỗ, mới vừa rồi còn một mặt tự tin một đám oán linh chính bôn tẩu khắp nơi. Thế nhưng sơn động này là bọn họ nghỉ lại chi địa, bọn họ không cách nào rời đi nơi này, giờ khắc này, nguyên bản nghỉ lại chi địa đã biến thành bọn họ phần mộ. Cái này một đợt, thuộc về là dẫn sói vào nhà. Không ngừng thôn vệ oán linh, dẫn đến Tâm Du khí tức ngay tại cấp tốc tăng lên. Mà thôn thiên ma quán cũng tại dần dần chữa trị chính mình. Xúc sinh, ngươi cho lão phu lưu một điểm, ngươi chậm một chút a, kính dạ yêu trẻ biết hay không a. Toàn bộ sơn động bên trong đều vang lên thôn thiên ma quán cái kia thanh âm vội vàng. Tâm Du thì một cái chữ đều nghe không vào, không quan tâm bắt đầu thôn vệ những nảy oán linh, căn bản không đến để ý tới thôn thiên ma quán. Một lát sau, Tâm Du đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức quanh người ngay tại cấp tốc tăng lên, cuối cùng, khí tức lưu lại tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Thấy cảnh này Diệp Lâm quả thực sợ ngây người, Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ trực tiếp bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Ngươi còn có nói đạo lý hay không? Tính danh, Tâm Du. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, trời sinh thần thánh. Thân phận, thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ huyết uyên. Đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Tốt ha, thật là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Thôn vệ mấy cái oán linh liền bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới. Cái này hoàn toàn cường không giảng đạo lý. Dựa theo tiến độ này, qua một đoạn thời gian nữa Tâm Du tất nhiên bước vào Kim Tiên cảnh giới, phía sau cảnh giới tốc độ đột phá muốn còn nhanh hơn chính mình. Đây cũng quá mức không hợp thói thường cùng với không giảng đạo lý a. Bất quá Diệp Lâm nội tâm vẫn là mừng rỡ. Tâm Du càng mạnh, chính mình được lợi càng nhiều. Hắn nội tâm còn ước gì Tâm Du thay đổi đến càng mạnh, mạnh lên cường đây. A, à, người tên xúc sinh này, xúc sinh a. Trong sơn động truyền ra thôn thiên ma quán tiếng gào thét, sau một khắc, Diệp Lâm chỉ thấy trước mắt huyết quang lóe lên, thôn thiên ma quán đột nhiên đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Tiểu tử, ta hiện tại nghiêm trọng đề nghị, mãnh liệt đề nghị, đem tên xúc sinh này mất đi, thực tế không sắp sửa tên xúc sinh này một kiếm chém. Dòng giá ăn 6 thành oán linh, 6 thành oán linh a, ta mãnh liệt đề nghị chém. Thôn thiên ma quán nói móc âm thanh truyền đến, mà Diệp Lâm thì một mặt cười khổ, chém Tâm Du. Đó là không có khả năng. Tâm Du tiềm lực quá lớn, lại thêm chính mình cùng Tâm Du đã sớm ký kết huyết khế, cho dù đến cuối cùng Tâm Du thực lực vượt qua chính mình, đều tuyệt đối không có khả năng phản bội chính mình. Mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế một cái thiên tư tuyệt thế tay chân. Giết Tâm Du, cùng tự đoạn một tay có cái gì khác nhau? Bất quá thôn thiên ma quán đối với chính mình cũng là rất trọng yếu. Giờ khắc này, Diệp Lâm chỉ có thể hai bên đều không được tội, hai bên đều muốn an ủi. Một bên an ủi thôn thiên ma quán, một bên răn dạy Tâm Du. Ngao ô! Sơn động bên trong truyền đến Tâm Du vui sướng tiếng gào thét, chỉ thấy trước mắt cự thú đi tới Diệp Lâm trước người đột nhiên nhảy lên, quanh thân tỏa ra cực hạn bạch quang. Tại chói mắt bạch quang phía dưới, Tâm Du khôi phục nguyên trang ghé vào Diệp Lâm trên bả vai. Đôi mắt nhỏ nhìn xem Diệp Lâm nháy nháy, cuối cùng ngủ thật say. Căn cứ cốt linh đến xem, Tâm Du quá nhỏ, hiện tại chính là tinh nghịch thời điểm, liền Diệp Lâm đều ngăn không được. thật giống như phàm nhân sinh tiểu hài tử một dạng, nói bây giờ nghe, ngày khác liền quên, xa xa còn chưa tới hiểu chuyện thời điểm. Ngươi cũng đừng cùng một đứa bé chấp nhặt, ta đã dạy dỗ hắn, ngươi muốn khôi phục rất đơn giản, chờ rời đi nơi này, ta tiện tay giết vài tòa tinh hệ cho ngươi hấp thu không phải tốt. Diệp Lâm bắt đầu đối với thôn thiên ma quán khuyên can nói, đem thôn thiên ma quán trên trái tim viên kia cây đinh cho rút ra. Tốt tiểu tử, đây chính là ngươi nói, lão phu trở lấy. Nói xong, thôn thiên ma quán liền không nói nữa, mà Diệp Lâm thì vuốt vuốt mi tâm quay người rời đi sơn động này. Lúc trước cái kiệu oán linh muốn đoạt xá thân thể của hắn, đáng tiếc, đoạt xá không được còn đem chính mình mệnh cho góp đi vào. Mà còn góp đi vào không chỉ là chính mình mệnh, còn có hắn mặt khác bạn tốt mệnh, cùng một chỗ đều bỏ vào. Thay lời khác đến nói, cái đồ chơi này gọi là chết chưa hết tội. Không đáng đáng tiếc. Đợi đến rời đi sơn động về sau, cảnh đêm dần dần muộn, một vòng trăng tròn treo thật cao trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ hẻm núi. Buổi tối cũng không thế nào ảnh hưởng Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại Long Chi Cốc bên trong, một đường chạy qua, Long Chi Cốc bên trong tất cả tình cảnh toàn bộ bại lộ tại thần niệm phía dưới. Chương 4164, con đường vô địch trời sập có cha ta nhìn chằm chằm. Nơi này sinh linh rất nhiều, thế nhưng cơ bản thực lực đều không cường. Nhanh lên, cho bản công tử nhanh lên tìm kiếm, nếu là tìm không được, lão tử đem các ngươi toàn bộ giết. Đúng đúng đúng. Công tử yên tâm, nhất định tìm được, nhất định tìm được. Công tử, chúng ta làm như vậy thật không có chuyện gì sao? Đây chính là các đại thế lực ngầm thừa nhận ở lại chỗ này, vạn nhất dọn đi, sợ rằng sẽ phạm chúng nộ a. Bản công tử cũng không sợ, người sợ cái gì? Trời sập có cha ta đỉnh lấy, ghi nhớ, cái này long đầu, ta nhất định muốn muốn, người nào đều ngăn không được, người nào lại khuyên, người nào chết. Đi đi. Diệp Lâm liền nghe đến từng đạo tiếng gào từ đằng xa truyền đến. Nghe tiếng mà đến, trước mắt mấy đạo bóng đen ngay tại bốn phía tìm kiếm cái gì, mà tại cái kia giữa không trung thì đứng một vị tay cầm trường tiên thanh niên một mặt lệ khí, hai mắt không ngừng tại bốn phía nhìn quanh. Long đầu, Diệp Lâm núp trong bóng tối sờ lên cằm lâm vào suy tư. Căn cứ địa trên bức tranh ghi chép đồ vật đến xem, cái này Long Chi Cốc chính là chân long vẫn lạc chi địa. Về sau chân long thi thể bị các đại thế lực toàn bộ tách rời mang đi, cũng liền chỉ còn lại một cái long đầu. Thế nhưng các đại thế lực lá gan lại thế nào lớn cũng không dám sở trường về động long đầu. Chân long đại biểu cho thần thú long tộc, địa vị lớn đến kinh người. Mà còn long đầu chính là long tộc cứng rắn nhất bộ phận. Lại thêm cái này chân long trước khi vẫn lạc tu vi thấp nhất cũng phải là kim tiên tầng 9, cái này long đầu, sợ rằng không có bất kỳ người nào có khả năng món ăn. Cái đồ chơi này đại biểu cho đại nhân quả, cho nên liền bị tự mình vứt bỏ tại cái này Long Chi Cốc bên trong không ai dám động. Đây cũng chính là vì cái gì Long Chi Cốc bên trong sẽ có chân long oán khí hóa thành oán linh. Nếu là ta đoán không sai, cái này Long Hàm Thảo chính là tại đầu rồng trong miệng A. Diệp Lâm thế nhưng là lúc trước nhìn thấy qua Giang Thần bảng, bảng giải thích Giang Thần là tại chân long thi thể bên trong lấy được Long Hàm Thảo. Hiện tại chân long thi thể đều không có. Giải thích duy nhất chính là, chân long long đầu bên trong. Vừa vặn, để các ngươi giúp đỡ ta cùng một chỗ tìm kiếm. Diệp Lâm vẫn là tuyệt đối không đả thảo kinh xa tốt, để bọn gia hỏa này thay mình tìm kiếm, chỉ cần tìm được, chính mình lại nửa đường tiệt hồ không được sao. Bao lớn chút chuyện. Diệp Lâm thảnh thơi tại cái này Long Chi Cốc bên trong đi dạo, trước mắt một đoàn người bên trong liền một tôn kim tiên tu sĩ đều không có. Cho dù chính mình nghênh ngang đi tại trước mặt bọn họ đều không nhất định có khả năng phát hiện chính mình. Bọn họ ngay tại tìm kiếm, Diệp Lâm thì cũng tại lục soát. Lúc trước tìm kiếm Long Hàm Thảo chỉ có chính mình một người, hiện tại tốt, miễn phí nhiều mấy cái sức lao động, quả thực chính là thượng thiên đưa cho mình phúc lợi a. Có mấy tên này trợ giúp, chính mình tìm kiếm Long Hàm Thảo tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Cũng không biết Lý Tiêu Giao bọn họ tìm kiếm thất bảo hoa tìm kiếm thế nào. Đến cùng có hay không mặt mày? Thiếu niên, ta chỗ này thật là không có thất bảo hoa a, ngươi nói cái gì kia thất bảo hoa ta nghe đều chưa nghe nói qua, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt a. Một tòa thần bí sơn cốc bên trong, một vị lão giả một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Lý Tiêu Giao. Mà Lý Tiêu Giao thì một mặt cố chấp nhìn xem lão đầu này. Lão đầu, ngươi nơi này chính là Dược Vương Cốc, danh xưng nắm giữ thiên hạ toàn bộ dược liệu, làm sao ta hiện tại đòi hỏi một cái chỉ là thất bảo hoa đều không có. Ngươi có phải hay không thổi như bức đâu? Ngươi nếu là lại nói không có, ta liền xốc ngươi dược vương cốc, ngươi tin hay không? Lý Tiêu Dao nói xong càng ngày càng khí, cuối cùng một bàn tay đập vào trước mắt trên bàn đá cả giận nói. Mà lão giả trên mặt không có sợ chút nào, ngược lại càng thêm bất đắc dĩ. Chương 4165, con đường vô địch ngươi cho dù giết ta ta cũng không có a. Hắn nguyên bản tại cái này dược vương cốc ngồi thật tốt, đột nhiên có một thanh niên trắng trợn xâm nhập dược vương cốc, sau đó chỉ vào cái mũi của hắn muốn cái gì thất bảo hoa, không cho sẽ còn trở mặt với ngươi. Cái này người nào bị được a? Nếu là cái đồ chơi này hắn thật sự có cái kia còn tốt, mấu chốt là hắn liền nghe nói đều chưa nghe nói qua a. Cái này thất bảo hoa đến cùng là cái đồ chơi đồ chơi. Bọn họ dược vương cốc quảng thu thiên hạ dược liệu, có thể nói là thiên hạ phàm là kêu lên danh tự dược liệu bọn họ dược vương cốc đều có. Trừ cái này cái gì thất bảo hoa đồ chơi? Tiểu Hữu, nghe ta một lời khuyên, cái này thất bảo hoa ta là thật không có, ngươi cho dù đem ta cái này dược vương cốc đập lão phu đều không bỏ ra nổi đến a. Lão giả sờ lấy râu cười khổ nói. Xem như dược vương cốc cốc chủ, tu vi thì tại kim tiên tầng 8, là khởi nguyên đại lục đứng đầu chí cường giả một trong. Nếu không nếu là hắn tu vi không cao, có thể trông coi được cái này dược vương cốc dược liệu sao? Mà thiếu niên ở trước mắt một mảnh xích tử chi tâm, hắn cũng không có tính toán ra tay. Dù sao tu vi cao về tu vi cao, động một chút lại xuất thủ, đây coi là cái gì cường giả? Còn chưa nghe nói qua có chí cường giả động một chút lại giết người. Thật không có, vậy nhưng làm sao xử lý a? Lý Tiêu Dao trong lúc nhất thời buồn rầu xuống, Diệp Lâm để hắn tìm kiếm thất bảo hoa vết tích, hắn cùng Bao Tiểu Thâu quyết định chia binh hai đường. Cùng nhau đi tới, đều không có tìm được thất bảo hoa. Thế nhưng về sau nghe nói dược vương cốc có cái gì thất bảo hoa, sau đó hắn liền tới. Sau đó, chính là như bây giờ. Tiểu Hữu, ngươi cho dù thật đem lão phu giết lão phu đều không bỏ ra nổi đến, mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn cái này cái gì thất bảo hoa đến cùng lấy làm gì? Lão giả nhìn thấy Lý Tiêu Dao bộ dáng như vậy vì vậy sờ lấy sợi râu có chút mở miệng dò hỏi. Hảo hữu của ta trọng thương ngã gục, hiện tại cần một loại đan dược mới có thể cứu mệnh của hắn, nhưng mà thất bảo hoa là cái này đan dược bên trong một mặt chủ yếu, cho nên ta một mực đang tìm kiếm thất bảo hoa hạ lạc. Ta đang tìm kiếm thất bảo hoa trên đường nghe nói ngươi nơi này có, cho nên ta liền đến, không nghĩ tới liền ngươi đều không có. Ai? Lý Tiêu Dao nồng đậm thở dài một tiếng, sau đó đặt mông ngồi xuống, hắn nơi này không có, tiếp xuống toàn bộ hy vọng liền đặt ở Bao Tiểu Thâu cùng Diệp Lâm trên thân. Tiểu Hữu, ngươi có biết ta nơi này tên gọi là gì? Dược Phương Cốc A, làm sao vậy? Lý Tiêu Dao lông mày nhíu lại, lập tức trong đầu bên trong linh quang lóe lên. Thế nhưng sau một khắc hắn lại bắt đầu ủ rũ. Vô dụng, bằng hữu của ta thương thế quá nặng đi, ngươi không có biện pháp. Lý Tiêu Dao tự nhiên biết lão giả này muốn nói điều gì, đơn giản là hắn có thể trị sao. Thế nhưng Lý Tiêu Dao nội tâm minh bạch, lấy độc tôn cùng cô độc phong tình huống, lão giả này thật đúng là không có cách nào điều trị. Tiểu hữu, ngươi nhìn đây chính là ngươi không đúng, lão phu đây chính là dược vương cốc, lão phu thì là dược vương cốc cốc chủ. Trong thiên hạ cầu ta xuất thủ người nhiều vô số kể. Lão phu một tay y thuật càng là có khả năng tái tạo lại toàn thân, người khác đều cầu lão phu làm việc lão phu còn không chịu đâu, lão phu hiện tại cho ngươi mặt mũi này, ngươi vậy mà còn không lĩnh tình. Ngươi nói một chút, bằng hữu của ngươi đến cùng là cái gì thương thế liền lão phu đều không có cách nào. Nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao, lão giả ha ha cười nói. Sau đó phối hợp rời cái ghế nhỏ ngồi tại Lý Tiêu Dao bên cạnh nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Nguyên thần vỡ vụn, kinh mạch đoạn tuyệt, đan điền bị hủy, tu vi bị phế. Lý Tiêu Dao nói xong, lão giả hơi biến sắc mặt. Bằng hữu của ngươi trường hợp này, không nên đã sớm đều đã chết sao? Làm sao đến trọng thương ngã gục nói chuyện? Chương 4166, con đường vô địch cái này không phải là chết sao? Lão giả cảm giác được chẳng biết tại sao. Mấy cái này từ ngữ cộng lại, đó không phải là chết sao? Đều đã chết làm sao đến trọng thương ngã gục nói chuyện? Không có chết, bất quá cũng nhanh, hiện tại cũng chỉ có một loại đan dược có thể cứu bọn họ hai mệnh, nếu là đan dược luyện chế thành công, hai người bọn họ không chỉ có thể khôi phục, còn có nhìn tiến thêm một bước. Lý Tiêu Dao một mặt phiền muộn nói, đây mới là khu vực thứ 3A, bọn họ mới vừa bước lên tranh phong con đường, liền phát sinh cái này một việc sự tình. Cái này còn thật chỉ là khu vực thứ 3A, cái này nếu là khu vực thứ 2 đâu? Khu vực thứ nhất đâu? Trung ương tinh vực đâu? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nghĩ quá sâu, sẽ dần dần tuyệt vọng. Dạng này a, không biết là đan dược gì. Đừng nhìn lão phu là chuyên môn y nhân, thế nhưng tại cái này về mặt đan dược cũng có đọc lướt qua. Lão phu phải thật tốt hiểu rõ một phen, còn có cái gì đan dược có thể sắp chết người cứu sống. Lão giả một mặt cố chấp nói. Căn cứ phán đoán của hắn, nếu là Lý Tiêu Dao không có lừa hắn lời nói, vậy hắn bạn tốt đã sớm không cứu nổi. Thân thể phương diện còn dễ nói, chỉ cần hắn xuất thủ chậm rãi điều dưỡng đều sẽ dần dần khôi phục, đan điền hắn đều có thể chữa trị tốt. Thế nhưng cái này nguyên thần vỡ vụn liền rất không hợp thói thường, nguyên thần vỡ vụn a, nguyên thần đều đã không có làm sao cứu. Cho dù nguyên thần bị thương nặng hắn đều có mấy chục loại biện pháp, thế nhưng cái này nguyên thần vỡ vụn, căn bản không có, người còn có thể sống được. Đây cũng là một kỳ tích. Hắn cũng phải nghe một chút đến cùng là đan dược gì có khả năng đem cái này người chết cứu sống, có khả năng đem vỡ vụn nguyên thần cho cải tạo. Kỳ quái còn. Chính một điểm nguyên khí đan, ta đối đan dược không hiểu rõ, thế nhưng biết là cái tên như vậy. Lý Tiêu Dao nói xong, lão giả đột nhiên trầm mặc xuống, hắn nhìn một chút Lý Tiêu Dao, cuối cùng muốn nói lại thôi. Thượng cổ đan phương, chính một điểm nguyên khí đan, ngươi vị thầy luyện đan này bằng hữu, không đơn giản a. Nhẫn nhịn nửa ngày, lão giả cuối cùng một mặt cảm khái nói. Cái này chính một điểm nguyên khí đan hắn cũng là biết một chút, đan này đoạt thiên địa chi tạo hóa, bá đạo vô cùng. Cái này đan dược nếu là có thể luyện chế ra đến, xác thực có thể cùng thiên địa tranh mệnh, thậm chí cùng thiên địa tranh một phen tạo hóa tới. Có lá gan luyện chế cái này đan dược, người này luyện đan sư bằng hữu cũng không phải mặt hàng đơn giản. Bởi vì đồng dạng luyện đan sư liền cái này đan dược nghe nói đều chưa nghe nói qua, làm sao luyện chế. Bất quá cái này thất bảo hoa đến cùng là cái gì đồ chơi. Lão giả vẫn là rơi vào trầm tư bên trong, chính một điểm nguyên khí đan hắn chỉ là biết danh tự cùng hiệu quả, thế nhưng luyện chế cần có tài liệu hắn căn bản không biết. Thế nhưng cái này thất bảo hoa đến cùng thứ đồ gì. Tiểu Hữu, cái này thất bảo hoa có lẽ liền tại ta dược vương cốc bên trong. Thế nhưng danh tự không giống mà thôi. Ngươi phải biết, cái này đan dược chính là sinh ra từ thượng cổ, bằng hữu của ngươi trong tay đan phương chỉ sợ cũng là thượng cổ đan phương. Thượng cổ đan phương cùng hiện tại khẳng định có một ít ra vào, có lẽ thất bảo hoa trong tay của ta có, chỉ là danh tự không giống mà thôi, nếu không ngươi liên lạc một chút ngươi bằng hữu, để hắn nói một chút cái này thất bảo hoa cụ thể đặc thù. Lão giả suy nghĩ một lát cái này mới có chút mở miệng nói. Thượng cổ đến bây giờ chính giữa ngăn cách vô số tuế nguyệt, đan phương bên trên có chút sai lệch cũng đúng là bình thường. Tuyệt đại đa số đều là danh tự thay đổi, thế nhưng dược liệu vẫn là cái kia dược liệu. Xem như dược vương cốc chấp trưởng giả, đối với thiên hạ các loại dược liệu đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần biết cái kia dược tài đặc tính, vậy liền có khả năng lập tức dò số chỗ ngồi. Lão đầu, ngươi vì cái gì muốn giúp ta như vậy? Ngươi sẽ không có cái gì tâm làm loạn a? Chương 4167, con đường vô địch ngươi có cái gì đáng giá ta nhớ thương? Lời gì, ngươi nói gì vậy, lão phu một cái kim tiên tầng 8 đại tu sĩ còn nhớ thương ngươi một cái kim tiên một tầng tiểu gia hỏa. Trên người ngươi có cái gì đáng giá lão phu nhớ thương? Vừa nghe đến Lý Tiêu Dao lời này, mặt của lão giả sắc lập tức tấm xuống dưới nhìn xem Lý Tiêu Dao. Mà Lý Tiêu Dao thì thần sắc hoài nghi nhìn xem lão giả, cuối cùng gãi gãi đầu không nói tiếng nào. Sau đó tự mình lấy ra ngọc phù bắt đầu liên hệ Vương Thiên, một lát sau, Vương Thiên âm thanh tại ngọc phù bên trong vang lên. Chuyện gì, gặp phải phiền phức sao? Không có, ta chỗ này có cái lão đầu không biết thất bảo hoa là cái gì, cần ngươi miêu tả một cái thất bảo hoa đặc thù, hắn nói có lẽ là đan phương quá cổ xưa, dẫn đến danh tự cũng phát sinh biến hóa. Có chút đạo lý, ngươi cho hắn a, ta đến nói với hắn. Lý Tiêu Dao nghe vậy. Đem trong tay ngọc phù đưa cho lão giả bên cạnh. Lão giả thì vui tươi hớn hở tiếp nhận ngọc phù. Tiền bối, đan phương bên trong miêu tả thất bảo hoa tổng cộng có 7 cái ván trượt, tỏa ra thất thải quang mang, theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam tràm tím, Mỗi cái ván trượt đơn độc lấy ra đều có riêng phần mình diệu dụng, truyền ngôn thất bảo hoa sinh ở thất thải chi địa. Đan phương miêu tả liền nhiều như thế, tiền bối ngài nhìn. Vương Thiên cung kính ngữ khí từ ngọc phù bên trong truyền ra. Lý Tiêu Giao trong miệng là một vị lão giả, cái kia nếu là lão giả lời nói, tất nhiên là một vị lão tiền bối. Lão phu biết, người nói thất bảo hoa hẳn là bảy sắc hoa, nói với người đặc thù một dạng, cụ thể diệu dụng hẳn là cải tạo xương ống chân a. Lão giả nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tiếp tục hỏi. Đúng đúng đúng, đó phải là tiền bối trong miệng bảy sắc hoa. Tốt, lão phu biết, còn có, người cái kia chính một điểm nguyên khí đan quá mức bá đạo, làm bị thương thân thể là gánh không được. Dạng này, nếu là chính một điểm nguyên khí đan luyện chế ra đến, tốt nhất trước cho làm bị thương uy một chút điều dưỡng thân thể đan dược, để tránh làm bị thương không chịu nổi cái kia khổng lồ dược lực. Tiền bối chỉ điểm chính là, vãn bối đều nhớ kỹ. Nói xong, lão giả đem ngọc phù ném cho bên cạnh Lý Tiêu Giao. Thấy không, người vị thầy luyện đan này bằng hữu khá lịch sự, không giống người hỗn tiểu tử này, đánh vào ta cái này dược vương cốc vậy thì thôi, còn mở miệng một tiếng lão đầu mở miệng một tiếng lão đầu. Lão đầu cũng là người kêu. Đi thôi, đi theo ta. Lão giả nói xong chừng Lý Tiêu Giao một cái, sau đó đứng dậy phủi mông một cái đi vào bên trong hạp gốc, Lý Tiêu Giao thì theo sát phía sau. Trước mắt hẻm núi tựa như không có phần cuối đồng dạng càng chạy càng sâu, đi đi, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt. Vẻn vẹn chỉ là hương vị liền để Lý Tiêu Giao tinh thần chấn động, hai mắt sáng lên hắn nhìn hướng nơi xa. Tiểu hữu, đây chính là lão phu dược viên, thế nào? Lão phu cái này dược viên còn đủ ý tứ a. Lão giả sờ lấy chính mình màu trắng sợi râu cười nói. Mà trước mắt thì là một mảnh mênh mông vô bờ to lớn tiên ruộng. Như thế nào tiên ruộng? Dùng đại lượng tiên thạch dưỡng dục, về sau lại dùng các loại dược liệu bồi dưỡng ra một tia hoạt tính. Có thể nói, cái này tiên ruộng đều là sống, mà còn ẩn chứa trong đó vô cùng năng lượng kinh khủng. Cho dù từ nhân gian lấy một cái cỏ dại đến ném vào, mấy năm về sau đều sẽ biến thành có giá trị không nhỏ tiên thảo, phàm nhân ăn một viên liền có thể bước lên con đường tu hành. Mà giờ khắc này, cái này tiên ruộng bên trong trồng từng cây thảo dược, những này thảo dược mặt ngoài tản ra nhàn nhạt quang huy, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Mênh mông vô bờ tiên ruộng bên trên trồng rậm rạp chằng chịt dược liệu, đếm mãi không hết, tùy tiện cầm đi ra ngoài một gốc đều có thể dẫn tới toàn bộ khởi nguyên đại lục chấn động. Chương 4168, con đường vô địch không trả tiền, ăn cướp trắng trợn a. Mà nơi này, dòng dã có vô số gốc. Lão đầu, người loại nhiều đồ như vậy, liền không sợ bị cướp a. Nhìn xong toàn bộ tiên ruộng về sau Lý Tiêu Giao cũng không khỏi đến tặc lưỡi, một gốc liền có thể gây nên toàn bộ khởi nguyên đại lục chấn động, những này toàn bộ cầm đi ra ngoài, toàn bộ khởi nguyên đại lục đều phải loạn. Trách không được cái này dược vương cốc dám danh xưng khắp thiên hạ dược liệu đều tại dược vương cốc. Bất quá như thế lớn giá trị, cũng không sợ bị cướp sao. Cướp, ai dám cướp lão phu đồ vật, cũng không nhìn một chút lão phu là ai. Luyện đan sư hiệp hội chỉ có ba cái kim tiên tầng ba lão gia hỏa tỏa trấn đều không ai dám đi đoạt, ai dám đến cướp lão phu. Tiểu tử, người phải biết, ở cái thế giới này, thực lực mạnh là một mặt, nhân mạch cường cũng là một mặt. Ngươi tin hay không, lão phu chỉ cần một câu, cái này khởi nguyên đại lục gần như một nửa thế lực lớn chi chủ đều phải rất cung kính thăm hỏi lão phu. Lão giả sờ lấy sợi râu cười nhạt nói. Những năm này ở giữa, vẻn vẹn hắn cứu cường giả liền nhiều vô số kể, không chỉ là khởi nguyên đại lục, tại khởi nguyên đại lục khu vực thứ ba tinh không đều được hưởng vô số nổi danh. Chỉ ai dám trêu chọc hắn. Cho dù luyện đan sư hiệp hội đều phải cầu hắn bán cho bọn họ dược liệu. Nếu không luyện đan sư hiệp hội đều muốn đóng cửa đóng cửa. Thì ra là thế, ta tin, ta đều tin, người bảy sắc tiêu vào làm sao? Lý Tiêu Giao trùng điệp gật gật đầu, muốn cầu cạnh lão đầu này hiện tại nói cái gì đều là đúng. Người tiểu tử này, xem xét liền không phải là thành tâm, mà thôi, ai kêu lão phu ta dễ tính đây? Liền không cùng người tiểu tử này đồng dạng tính toán. Lão giả sờ lấy nói bậy tiện tay một chiêu. Tại cái này tiên ruộng phần cuối bay tới một đóa hoa. Cái này hoa dáng dấp rất là thần dị, chiều dài 7 mảnh cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều tản ra một loại nhan sắc, 7 mảnh cánh hoa hiện ra đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Đây chính là bảy sắc hoa, cái đồ chơi này bồi dưỡng vô cùng khó khăn, có thể chiều chuộng đây. Hiện tại lão phu liền đem nó cho ngươi, cho cái 500 vạn cực phẩm tiên thạch ý tứ là được rồi. Lão phu nói xong đem trong tay bảy sắc hoa đưa cho Lý Tiêu Dao, mà Lý Tiêu Dao tay thì ngừng ở giữa không trung chừng to mắt nhìn xem lão giả. Còn muốn tiền à? Lời này vừa nói ra, không khí rơi vào yên tĩnh bên trong. Lão giả hai mắt chừng Lý Tiêu Dao. Sao, không cần tiền ngươi còn muốn lấy không hay sao? Lão giả trong lúc nhất thời tức giận dựng râu chừng mặt. Nhất mã quy nhất mã, chính mình bồi dưỡng cái này bảy sắc tiêu phí không ít công phu, làm sao hiện tại tiểu tử này không nghĩ đưa tiền, nghĩ lấy không? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Vậy được rồi, ta tìm xem. Lý Tiêu Dao trong lúc nhất thời phiền muộn, hắn còn tưởng rằng lão giả này thật là tặng không cho hắn đâu, không nghĩ tới còn muốn tiền. Quả thực là lừa gạt hắn tình cảm. Tại không gian giới chỉ bên trái lục soát một chút bên phải lục soát một chút, cuối cùng, Lý Tiêu Dao chỉ tìm ra hơn 30 vạn cực phẩm tiên thạch. Đây là hắn đau khổ giết người sờ thi sờ tới. Chỉ có nhiều như vậy, đem hoa cho ta, chờ ta bằng hữu khôi phục về sau, ta sẽ cầm tiên thạch tới tìm ngươi. Lý Tiêu Dao nói xong hướng về lão giả vươn tay. Ngươi tiểu tử này, lúc trước đối lão phu cuồng vọng như vậy, lão phu còn tưởng rằng ngươi có cái gì sức mạnh đâu. Nguyên lai chỉ là một cái nghèo so a. Như thế nghèo, ngươi lúc trước cùng lão tử trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Lão giả một mặt khinh bỉ nhìn xem Lý Tiêu Dao, tình cảm tiểu tử này liền không nghĩ mua a. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế quang minh chính đại bên trên hắn Dược Vương Cốc đến ăn cướp. Tiểu hữu, dạng này, người đáp ứng ta một cái điều kiện, cái này bảy sắc hoa ta liền đưa cho ngươi, một viên tiên thạch đều không muốn. Chương 4169, con đường vô địch ngươi là kim tiên, ta cũng là kim tiên, dựa vào cái gì ngươi làm ta sư phụ. Ngươi nhìn lão đầu, ta liền nói ngươi đối ta có tâm làm loạn, hiện tại vạch trần a. Có yêu cầu gì ngươi nói, nếu là ta có thể đáp ứng ta đáp ứng ngươi, nếu là đáp ứng không được, ngươi cũng đừng hỏng ép buộc ta. Lý Tiêu Dao ôm cánh tay nhìn xem lão giả trước mắt, một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng. Mà lão giả thì tức sạm mặt lại. Nắm giữ tu vi như thế, còn duy trì dạng này xích tử chi tâm, đúng là không dễ, lão phu đây là lên lòng yêu tài a, muốn hay không làm lão phu đệ tử. Lão giả sờ lấy chính mình màu trắng sợi râu một mặt ý cười nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Lý Tiêu Dao chính là kim tiên tu vi. Giống hắn dạng này nắm giữ kim tiên tu vi còn bảo trì xích tử chi tâm quá ít quá ít. Bảo trì xích tử chi tâm, tốc độ tu luyện bao gồm ngộ tính đều sẽ tăng lên rất cao, sẽ không nghĩ nhiều chuyện như vậy, tâm tư cũng sẽ không nặng như vậy. Ngươi làm sư phụ ta. Lão đầu, ta hiện tại tu vi tại kim tiên một tầng, ngươi cũng đã nói tu vi của ngươi tại kim tiên tầng 8, ngươi chỉ là kim tiên tầng 8 mà thôi. Như thế xem ra, giữa chúng ta chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Ngươi dựa vào cái gì làm sư phụ của ta a? Lý Tiêu Dao ôm cánh tay thản nhiên nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khinh thường. Chính mình kim tiên một tầng, lão đầu này kim tiên tầng 8, mặc dù nói kim tiên 9 bước một tầng, thế nhưng nói trắng ra, lão đầu này vẫn là cùng chính mình là một cái đại cảnh giới, dựa vào cái gì làm chính mình sư tôn. Đều là cùng một cảnh giới người. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, lão phu tu hành ngàn vạn năm có dư. Ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng ta nói như vậy. Ngươi tin hay không lão phu một đế giày tấm ván quất chết ngươi. Nghe lấy Lý Tiêu Dao như thế vừa phân tích, lão giả lập tức giận dữ, nói xong giơ chân lên cởi xuống giày của mình, rất có một bộ lập tức muốn rút Lý Tiêu Dao tư thế. Nãi nãi của hắn, xem như kim tiên tầng 8 đại tu sĩ, lại là Dược Vương Cốc chủ nhân, ngoại giới muốn làm hắn đổ đệ người đều có thể quấn khởi nguyên đại lục 3 vòng. Hắn hiện tại thật vất vả lên lòng yêu tài muốn thu hỗn tiểu tử này làm cái đệ tử, tốt truyền thừa y bát của mình cùng với cái này Dược Vương Cốc, không nghĩ tới tiểu tử này còn không cảm kích. Không lĩnh tình vậy thì thôi, ngôn ngữ chỉ là tràn đầy khinh thường, tiểu tử này rõ ràng chính là nhìn không nổi chính mình a. Tu hành nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người xem thường, hơn nữa còn là một tên tiểu bối. Hôm nay hắn nhất định muốn quất chết tiểu tử ngu ngốc này không thể. Ai ai ai, lão đầu, quân tử động khẩu không động thủ a, ta nói thế nhưng là sự thật, ngươi nhưng đừng động thủ, ngài đều lớn tuổi như vậy, đau eo có thể sẽ không tốt. Xem xét lão giả tính toán làm thật, Lý Tiêu Dao lập tức sợ. Dù sao cũng là kim tiên tầng 8 đại tu sĩ, phàm là lão giả nghiêm túc một chút xíu, đều có thể đem hắn treo lên đánh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, căn bản không thể trêu vào. Hừ, người hỗn tiểu tử này, cầm cái này bảy sắc hoa tranh thủ thời gian lăn, về sau đừng để lão phu lại nhìn thấy ngươi. Lão giả một cái đem trong tay bảy sắc hoa ném cho Lý Tiêu Dao, nổi giận đùng đùng nói. Mà Lý Tiêu Dao thì khom lưng nhặt lên bảy sắc hoa đem thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó một cái lắc mình hướng đi nơi xa. Lão đầu chờ ta, 500 vạn liền 500 vạn, chờ ta bằng hữu khôi phục về sau, 500 vạn cực phẩm tiên thạch ta sẽ đích thân đưa tới cửa. Ta Lý Tiêu Dao làm được mang làm đến chính, tuyệt đối sẽ không thiếu một cái lão đầu tử tiền, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Lý Tiêu Dao một cái lắc mình biến mất tại Dược Vương cốc bên trong, đã sớm tiến về Thiên Thánh Đế Triều. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống liền nhìn Diệp Lâm bên kia tiến độ. Chương 4170, con đường vô địch xích tử chi tâm, vô duyên vô phận. Thật sự là một cái hỗn tiểu tử. Đợi đến Lý Tiêu Dao hoàn toàn biến mất về sau, lão giả giận dữ biến mất, đem giày một lần nữa sau khi mặc tử tế thở dài một tiếng. Tốt một cái xích tử chi tâm, đáng tiếc, người ta ở giữa hữu duyên vô phận, hữu duyên vô phận a. Lão giả nhịn không được thở dài vài câu. Xích tử chi tâm, có khả năng từ vừa bước vào tu luyện giới đến bây giờ còn bảo trì xích tử chi tâm, toàn bộ tinh hà hoàn vũ khó tìm vết tích. Mà bây giờ chính mình vận khí tốt, đụng phải một cái. Thế nhưng vô duyên vô phận, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Bên kia, rời đi Dược Vương cốc, Lý Tiêu Dao nhếch miệng lên một vệt tiểu ý. Xích tử chi tâm sao? Có lẽ đi. Chính mình cái này gọi tìm tới bản thân, tìm về bản tâm a, tuân theo nội tâm, mới thật sự là nói. Cái này một cái đạo lý hắn trọn vẹn suy nghĩ 10 năm, hắn cho dù nguyên thần bù đắp, cho dù hiện tại đã thập toàn thập mỹ triệt để hoàn mỹ, thế nhưng hắn như trước vẫn là như thế. Trước đây thế nào, hiện tại thì thế nào? Thời khắc tuân theo bản tâm, tâm đi phương hướng chính là chính mình đi phương hướng, nên sống thế nào liền sống thế nào, không cần làm nhiều thay đổi. Trái lương tâm mà đi, đời này cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Đời này cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Bên kia, dòng dã 2 ngày 2 đêm, Diệp Lâm dòng dã hoa 2 ngày 2 đêm thời gian đều không có tìm được cái gọi là Long Hàm Thảo. Đến mức tìm long đầu đám người kia đến bây giờ cũng còn không có tìm được. Đám người kia hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa, cầm đầu thanh niên liền kém đem toàn bộ long chi cốc lật cái úp sấp. Đạp mã, cái này long đầu đến cùng tại nơi nào a? Chết tiệt. Thanh niên trong tay cầm trường tiên không ngừng thấp giọng mắng thầm, lại tìm không đến, cha của hắn liền nên biết hắn rời nhà ra đi tin tức. Đến lúc đó bị tóm lấy tránh không được một trận đánh đập. Hắn cũng không muốn bị lão cha treo lên đánh a. Long đầu a long đầu. Ngươi đến cùng tại nơi nào a? Ngươi ngược lại là đi ra a ngươi? Đổi chỗ. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị thay đổi một chỗ thời điểm, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, theo bản năng nháy mắt, một đạo trong suốt bảng hiện rõ ở trước mắt. Tính danh, Giang Thần. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị ẩn chứa kinh thiên đại bí mật tán tu. Mệnh lý, bất tử chi thân, càng đánh càng hăng, khí vận phi phàm, trời sinh chí tôn chân ý che chở, siêu thoát luân hồi không bị ràng buộc. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, tại vô tận giới biển cùng giới biển dị tộc chém giết trên 100 vạn năm, cuối cùng kiệt lực, bị đếm mãi không hết dị tộc vây công mà chết. Gần đây cơ duyên, tại long chi cốc lối vào sơn mạch dưới đáy phát hiện chân long thi thể, tại thi thể bên trong phát hiện một gốc long hàm thảo. Bất tử chi thân, lúc mới sinh ra thân thể nhiễm một giọt thánh nhân cường giả máu tươi, cuối cùng đúc thành bất tử chi thân, nhưng phàm là siêu thoát phía dưới người, không người có khả năng đem triệt để giết chết. Càng đánh càng hăng, tử vong một lần liền sẽ thay đổi đến càng mạnh. Khí vận phi phàm, đại khí vận che chở người, luôn có thể tại nguy hiểm thời điểm gặp giữ hóa lành. Trời sinh chí tôn mệnh cách, tương lai thấp nhất thành tựu đều là đại la siêu thoát cảnh giới. Chân ý che chở, thánh nhân chân ý che chở, thiên đạo không được thẩm phán, thiên đạo không được giám thị, vạn vật sinh linh phàm là tới làm địch nhân, đến cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Siêu thoát luân hồi, nhiễm thánh nhân máu tươi, mệnh cách đã siêu thoát lục giới bên ngoài không tại ngũ hành bên trong. Không bị ràng buộc, trong thiên hạ không có người có khả năng thẩm phán, du lịch giữa thiên địa, tìm kiếm chân chính đại tự tại. Nhìn xong giang thần bảng về sau, Diệp Lâm cũng xoa mi tâm của mình. Chính mình tìm dòng dã 2 ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2 đêm đều không có tìm được, hiện tại ngươi nói cho chính mình, chân chính long đầu kỳ thực tại cái này long chi cốc lối vào chỗ. Cái này không bày rõ ra đùa nghịch ta đây sao? Rơi vào đường cùng, Diệp Lâm vẫn là đàng hoàng tiến về long chi cốc lối vào chỗ, cũng là chính mình đã từng vừa mới tiến đến địa phương. Mấy chục hơi thở về sau, Diệp Lâm đã đi tới nhập khẩu, thần niệm không khác biệt bao trùm phía dưới, cuối cùng để Diệp Lâm tại phía dưới vô tận cỏ dại bên trong tìm tới một cái dưới đất trống rỗng. Thân hình thoát một cái, Diệp Lâm liền tiến vào cái kia trống rỗng bên trong. Theo trống rỗng một mực hướng xuống, Diệp Lâm liền phát hiện một cái cự đại không gian. Không gian bên trong thứ gì cũng không có, chỉ có một cái đầu rồng to lớn. Long đầu khuôn mặt dữ tợn, chỗ mi tâm ẩn chứa một tia chân long chân ý, vẻn vẹn chỉ là cái này một tia chân ý liền để Diệp Lâm cảm thụ áp lực lớn lao. Cái này chân long chết đi mấy trăm vạn năm thời gian, đến bây giờ, chỉ là lưu lại một tia chân ý là đủ chấn áp chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chân long đỉnh phong thời kỳ nên có bao nhiêu cường hoành. Tại cái này chân long trong miệng Diệp Lâm quả nhiên phát hiện một gốc dược thảo. Dược thảo này bình thường không có cái gì lạ thường địa phương, thế nhưng nó bên trên lại tản ra một tia chân ý, độc thuộc về chân long chân ý. Long hàm thảo, chân long trong miệng ngậm lấy cỏ. Cái tên này quả thật chuẩn xác. Như thế tính toán, cái này long hàm thảo xem như là những tài liệu này bên trong vật chân quý nhất, dù sao đây chính là chân long trong miệng ngậm lấy cỏ. Còn có đồ vật gì so cái này còn chân quý? Ân. Đột nhiên Diệp Lâm thần sắc khẽ động, cả người núp ở vách tường bên trong. Sau một khắc, giang thần lén lút đi tới nơi đây. Ta đi, thật lớn một cái đầu. Giang thần nhìn trước mắt long đầu một mặt khiếp sợ. Ta giọt cái ai ra, nếu là ta đoán không lầm, đây cũng là cái kia mấy trăm vạn năm trước vẫn là cái kia một đầu chân long a. Không hổ là chân long, chết mấy trăm vạn năm. Cái này chân ý còn như bức như vậy. Giang thần một mặt cảm khái, sau đó vây quanh long đầu khắp nơi hành tẩu, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Thế nhưng nhất định là muốn để hắn thất vọng, đồ tốt đều đã tiến vào Diệp Lâm túi. Ai, cái gì đều không có, đi một chuyến uổng công, lúc đầu nghĩ đến nơi này tối thiểu nhất vẫn là qua chân long, tốt xấu có thể vớt một chút đồ tốt đâu, không nghĩ tới cái gì đều không có. Những cường giả này cũng quá hung ác, đem toàn bộ thân rồng toàn bộ tách rời, liền chỉ còn lại như thế một cái long đầu. Chân long lớn nhất giá trị chính là như thế một viên long đầu, những cường giả kia lại há có thể không hiểu đạo lý này. Tất nhiên bọn họ không cầm, vậy ta cũng không cầm, đi dạo. Không có tìm được đồ tốt, giang thần vung vung tay rời đi, hắn tới đây vốn chính là tìm vận may, không nghĩ tới cái gì đều không có. Đã như vậy, nơi này cũng không cần thiết tiếp tục dừng lại, hắn còn cần tìm kiếm bảo vật tới cứu mình mê man sư tôn. Theo khí tức kia càng ngày càng xa, Diệp Lâm cái này mới từ vách tường bên trong đi ra. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, chính mình tại chỗ này tìm kiếm 2 ngày 2 đêm cũng không có tìm được đồ vật, nhân gia vừa đến đã trực tiếp đi vào nơi này phát hiện cái này long đầu. Bất quá may mắn chính mình có bảng tương trợ. Cái gì khí vận a, cái gì đều là yếu ớt. Chính mình có bảng như vậy đủ rồi. Đứng tại long đầu trước người sau một lát, Diệp Lâm vẫn là quay người rời đi. Giang thần có một câu nói rất đúng, chân long thân thể long đầu giá trị cao nhất, những cường giả kia cũng không phải người ngu. Thế nhưng hiện tại long đầu bị lưu lại, hiển nhiên là những cường giả kia tại kiêng kỵ cái gì. Liền những cường giả kia đều kiêng kỵ đồ vật, tất nhiên là đại khủng bố, cái đồ chơi này vẫn là không được đụng tốt. Đúng rồi. Cái này long đầu đối người hữu dụng không? Muốn hay không thôn vệ gì đó? Chương 4171, con đường vô địch đều tìm đến. Đi đến cửa động, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng đối với thôn thiên ma quán dò hỏi. Không cần, vậy long đầu một tia huyết khí đều không, ta thôn vệ cũng vô dụng. Thôn thiên ma quán thở dài một tiếng. Đến hơi trễ, nếu là cái này chân long mới vừa vẫn lạc lời nói, vậy hắn nếu là trực tiếp hấp thu có thể một lần hành động trực tiếp khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, rốt cuộc không cần chịu điều khí. Đáng tiếc, thời gian quá xa xưa, chân long chỉ lưu lại bên dưới chân ý, một thân huyết khí đã sớm tản đi. Vậy được rồi. Diệp Lâm bày tỏ rất đáng tiếc, rời đi sơn động này về sau trực tiếp thẳng trước hướng Thiên Thánh Đế Triều. Hiện tại thứ gì toàn bộ đều tìm đến, Thiên Long Thủy, Nguyên Thần Quả, Óng Ánh Quả, Long Hàm Thảo. Cũng không biết Lý Tiêu Giao bọn họ tìm không tìm được Thất Bảo Hoa. Long Chi Cốc khoảng cách Thiên Thánh Đế Triều cũng không tính quá xa, tại vượt ngang mấy cái chủng tộc cương vực về sau, Diệp Lâm cuối cùng đi tới Thiên Thánh Đế Triều. Tinh Không Thánh Thành bên trong, Vương Thiên một mực tại cho Độc Tôn cùng Cô Độc Phong Uy các loại điều dưỡng đan dược. Mặc dù hắn không quen biết lão giả kia, thế nhưng hắn cũng cho rằng lão giả kia nói rất đúng, đan dược dược tính quá mạnh, lấy Độc Tôn cùng Cô Độc Phong hiện ở loại tình huống này là căn bản gánh không được. Đến lúc đó đan dược ngược lại sẽ trở thành độc dược. Cho nên, trước phải món ăn một cái. Hai người này trạng thái cũng rất là thần kỳ, Vương Thiên từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy chuyện ly kỳ như vậy. Rõ ràng nguyên thần đã vỡ vụn, theo lý thuyết sớm đã chết. Thế nhưng hai người này một mực ở vào sắp chết trạng thái, cho dù nguyên thần vỡ vụn, thế nhưng cái này mảnh vỡ nguyên thần vẫn luôn ở vào trong thức hải. Theo lý thuyết, một khi nguyên thần vỡ vụn, cái này nguyên thần tùy tiện sẽ lập tức trở về thiên địa, cung cấp thiên địa hấp thu. Thế nhưng cái này có thể liền kỳ quái, nguyên thần vỡ vụn, mảnh vỡ nguyên thần bị vây ở thức hải bên trong ra không được, không cách nào trở về thiên địa, cái này mới để cho hắn có một tia thời cơ lợi dụng. Chỉ cần mảnh vỡ nguyên thần không trở về thiên địa vậy liền còn có hy vọng, một khi cái đồ chơi này trở về thiên địa, vậy liền thật không có một chút hy vọng. Đến rồi, thiên địa linh lung hoa, tìm tới. Lúc này, Bao Tiểu Thâu một chân bước vào nhà trọ đưa cho Vương Thiên ba cây vô cùng đóa hoa xinh đẹp. Ta cũng tới, Chu Tước lông vũ cỏ ba cây, bất quá cái này bảy sắc hoa chỉ có một đóa, lão đầu kia nói cái gì đều chỉ có một đóa. Vương Thiên tiện tay một chiêu, ba cây thiêu đốt liệt diễm dược thảo xuất hiện tại không khí bên trong, còn có một gốc tản ra trong đó tia sáng đóa hoa. Không có việc gì, thiếu liền thiếu đi, thiếu không ảnh hưởng dược tính, ít không trọng yếu, cho dù đều chỉ có một gốc cũng được, chủ yếu nhất chính là tài liệu đều muốn có. Vương Thiên tiện tay bãi xuống một mặt không có vấn đề nói, số lượng thiếu liền thiếu đi, thế nhưng trên phương thuốc mặt ghi chép đồ vật đều muốn có. Số lượng thiếu hắn có thể đền bù, trên phương thuốc ghi chép đồ chơi nếu là thiếu một cái, hắn đều không thể luyện thành đan dược. Luyện đan chỗ thứ cần thiết đó cũng đều là vòng vòng đan sen, dược tính lẫn nhau trung hòa, mỗi một gốc dược thảo đều có cực kỳ trọng đại tác dụng. Mỗi một gốc dược thảo dược tính đều duy trì tại một cái cân bằng bên trong, một khi thiếu một gốc dược thảo cái này cân bằng tính liền sẽ đánh vỡ, đến lúc đó đan dược sẽ lập tức biến thành độc dược. Hiện tại liền chờ Diệp Lâm. Hy vọng hắn có thể toàn bộ tìm tới đi. Vương Thiên nội tâm có chút lo lắng, hiện tại còn thiếu nguyên thần quả, óng ánh quả, long hàm thảo cùng với thiên long thủy, dòng dã bốn dạng đồ vật, Diệp Lâm có khả năng trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ tìm tới sao? Hắn có chút bận tâm. Độc Tôn cùng Cô Độc Phong mặc dù còn sống, thế nhưng loại này trạng thái có thể duy trì không được bao lâu a. Chương 4172, con đường vô địch tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Ta tới. Một ngày sau, Diệp Lâm cái này mới vội vàng đi tới Thiên Thánh Đế Triều, nhìn thấy người đều đủ về sau, Diệp Lâm cái này mới từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra dược thảo tới. Đây là óng ánh quả, đây là nguyên thần quả, đây là thiên long thủy, bất quá long hàm thảo chỉ có một gốc. Vị này lớn lên tại chân long trong miệng, rất là chân quý, chỉ có cái này một gốc, có nắm chắc hay không? Diệp Lâm tại mấy người nhìn kỹ đem thu thập đến đồ vật từng cái đem ra. Mà Vương Thiên thì sắc mặt vui mừng, chỉ cần đem đồ vật toàn bộ tìm tới liền tốt, tiếp xuống liền nhìn hắn. Có nắm chắc, tiếp xuống ta cần toàn tâm toàn ý luyện đan, tối thiểu nhất cũng phải 3 ngày thời gian, còn hy vọng các ngươi giúp ta trông coi. Vương Thiên nói xong liền vội vàng cầm đồ vật tiến vào mật thất bên trong. Có cái chỗ tốt là... Khởi nguyên đại lục vô luận địa phương nào nhà trọ bên trong đều sẽ có một cái chuyên môn dùng để tu luyện mật thất, cái này mật thất tư mật tính cực mạnh người bình thường căn bản tìm không được. Có khả năng xe nhẹ đường quen tìm tới, cũng chỉ có nhà trọ chính mình nội bộ nhân viên. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao cùng với Bao Tiểu Thâu ngồi tại đại sảnh bên trong. Đem các người nơi này ăn uống đều lên một phần. Nhìn xem trông mong Lạc Giao, Diệp Lâm cười vẫy tay nói. Được rồi. Nhà trọ tiểu nhị trên bả vai đi khăn mặt, chỉ có độ kiếp cảnh hắn chạy cực nhanh, chỉ là trong chốc lát, các loại ăn rực rỡ muôn màu đem trước mắt cái bàn đều bày tràn đầy. Lạc Giao thì nằm sấp tại trên bàn bắt đầu ăn uống thả cửa. Lạc Giao chỉ có một cái yêu thích, đó chính là ăn, nhắc tới cái này ăn, vẫn là Lâm Vân Lộ cho mang ra. Bất quá Lâm Vân Lộ từ khi cực kỳ lâu trước đây cũng đã lâm vào ngủ say, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá huyền hoàng vạn vật chung không có chút nào tổn hại, Lâm Vân Lộ xem như huyền hoàng vạn vật chung khí linh, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chuyện này thật là để người xử trí không kịp đề phòng, ai? Lý Tiêu Giao thở dài một tiếng, vừa tới đến khu vực thứ ba liền phát sinh cái này một việc sự tình, thật là đánh bọn họ một trở tay không kịp. May mắn, bọn họ còn có Vương Thiên, nếu là không có Vương Thiên tồn tại, bọn họ hiện tại thật là bất lực. Diệp Lâm thì khẽ cười một tiếng không nói tiếng nào. Bảng biểu thị chính là vận mệnh, không có đạt tới bảng biểu thị vận mệnh tử vong kỳ hạn, giữa này tuyệt đối không có khả năng chết, cho dù bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng không thể phát sinh. Đây là thiết luật, đây là định luật. Đây chính là Diệp Lâm trải qua vô số thí nghiệm được đi ra kết quả. Nghe nói không, khởi nguyên đại lục muốn loạn đi lên, ta hướng đại hoàng tử đích thân dẫn đầu tam quân tiến về Vân Đỉnh Sơn. Tựa như muốn tiến đến chinh phạt Vân Đỉnh Sơn. Kia dĩ nhiên nghe nói, loạn thế sắp nổi, khởi nguyên đại lục bao gồm toàn bộ khu vực thứ ba cũng bắt đầu loạn đi lên, vô số cổ lão thế lực người thừa kế đều nhộn nhịp xuất thế. Đại thế duy trì liên tục 100 vạn năm trước mới vừa loạn qua một lần, không nghĩ tới bây giờ lại muốn loạn đi lên, ai? Người kiểu nói này thật đúng là, đại thế là tinh hà hoàn vu óng ánh nhất thời kỳ, 100 vạn năm bên trong. Lại không ngừng phát sinh đại loạn, quen thuộc liền tốt. Đúng rồi, mấy cái kia người mang thái cổ bí cảnh trọng bảo ra hỏa còn không có tìm tới sao? Ta thế nhưng là nghe nói một đoạn thời gian trước ồn ào rất hung a, toàn bộ khởi nguyên đại lục các đại chủng tộc đều tại đuổi giết bọn hắn, làm sao hiện tại cũng mai danh ẩn tích. Đây cũng là có nguyên nhân, mấy tên kia trốn đi, làm sao tìm cũng không tìm tới, mà còn lại thêm các đại cổ lão thế lực truyền nhân xuất thế. Bọn họ đã không rảnh bận tâm cái gì kia thái cổ bí cảnh trọng bảo. Chương 4173, con đường vô địch tàng thiên thánh địa. Sau 3 tháng khởi nguyên đại lục liền sẽ toàn diện thả ra, tàng thiên thánh địa sẽ mở ra, đến lúc đó, lại là một cái lò sát sinh sắp mở ra. Toàn bộ đại sảnh bên trong khách nhân bắt đầu lẫn nhau nghị luận, mà Diệp Lâm thì tâm thần khẽ động. Cái này tàng thiên thánh địa đến cùng là cái gì địa phương? Đạo hữu, dám hỏi cái này tàng thiên thánh địa đến cùng là cái gì địa phương? Diệp Lâm còn chưa mở miệng, liền có một thanh âm dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Lâm liền lập tức yên lòng, vô luận tại nơi nào cũng không thiếu loại này ham học hỏi cầu học người. Tàng thiên thánh địa A, nghe đồn chính là thượng cổ chiến trường, phía trên có một con đường, tên là tìm đạo đường, phía trên kia lưu lại đã từng vô số thiên kiêu lực lượng pháp tắc. Mà còn nó bên trên còn có thời kỳ thượng cổ các đại thiên kiêu chiến đấu lưu lại hình ảnh, lực lượng pháp tắc cực kỳ nồng đậm, nếu là tại phía trên kia chiến đấu chém giết, tu vi tinh tiến đem vô cùng cấp tốc. Sau 3 tháng tàng thiên thánh địa muốn triệt để mở ra, đến lúc đó khu vực thứ 3 phàm là có chút nắm chắc thiên kiêu đều sẽ tiến về. Truyền ngôn, chỉ có đang tìm trên đường lưu lại chính mình danh hiệu người, mới có tư cách tiến về khu vực thứ 2. Sau 3 tháng chúng ta khởi nguyên đại lục cũng sẽ triệt để mở ra, khởi nguyên đại lục vô số thiên kiêu đều có thể rời đi đại lục tiến về tàng thiên thánh địa chém giết. Thiên kiêu nha, chính là từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến, đạo hữu nếu là có ý tưởng, có thể chờ sau 3 tháng tiến về tàng thiên thánh địa thử thời vận. Bất quá đạo hữu, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một điểm, nếu là thực lực bản thân không đủ cứng rắn có thể tuyệt đối đừng đi tham gia náo nhiệt, ở trong đó thế nhưng là thật sẽ chết người đấy. Một vị mang theo thoa nón lá lão giả hảo tâm nhắc nhở. Lão giả quần áo rách nát khuôn mặt tang thương, thế nhưng quanh thân bao quanh như có như không thái ất huyền tiên khí tức. Vẻ mặt này cho người một cỗ tương phản to lớn cảm giác, để người rất khó đem lão nhân kia cùng thái ất huyền tiên đại tu sĩ liên tưởng cùng một chỗ. Bất quá lão giả cái kia một đôi tang thương con mắt bên trong tràn đầy cố sự, trên khuôn mặt có thể một đạo sâu đủ thấy xương mặt sẹo. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối báo cho. Lúc trước hỏi thăm thanh niên hướng về lão giả chắp tay một cái, sau đó sau khi trả tiền quay người rời đi. Mà lão giả gặp cái này thì thở dài lắc đầu, mỗi lần đều có như thế một chút tự cho là đúng ra hỏa. Lần này tốt, cái này thế giới, lại muốn ít mấy người trẻ tuổi đi. Dám đi tàng thiên thánh địa đều là một chút cổ lão thế lực truyền nhân, đều là có thể so với thiên thánh đế triều đại hoàng tử như thế tuyệt thế yêu nghiệt, đến mức một chút tán tu. Căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tán tu, đến cuối cùng có khả năng ra mặt tán tu có mấy cái. Có ít người a, trên đường đi xuôi gió xuôi nước đã quen, luôn cho là mình vô địch thiên hạ. Đáng tiếc, đó là chưa bao giờ gặp chân chính ngoan nhân a. Bên này, mắt thấy toàn bộ quá trình Diệp Lâm ngược lại là sờ lên cằm rơi vào suy tư bên trong. Cái này tàng thiên thánh địa cùng cái kia tìm đạo đường ngược lại là có chút ý tứ, cho chuyện chỗ này, phải đi nhìn xem đến cùng là dạng gì một cái tình huống. Sau 3 tháng, chúng ta có thể tiến về cái này tàng thiên thánh địa, bất quá trước lúc này, người nhất định phải cho ta đột phá kim tiên, còn có vương thiên. Nói đến một nửa, Lý Tiêu Giao chỉ vào Bao Tiểu Thâu ngữ khí kiên định nói. Bao Tiểu Thâu chính là thái ất huyền tiên đỉnh phong, khoảng cách kim tiên cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Đến mức Thượng Quan Uyển Ngọc, hắn liền không có cao như thế yêu cầu. Thượng Quan Uyển Ngọc hiện tại mới chân tiên trung kỳ, 3 tháng để người ta bước vào kim tiên cảnh giới. Cái này không bày rõ ra khó xử người đâu sao. Đến mức Lạc Giao. Đừng làm rộn, Lạc Giao vẫn là một đứa bé. Hắn Lý Tiêu Giao cũng không có như vậy phát rồ. Chương 4174, con đường vô địch A, ta. 3 tháng, ta. Lý Tiêu Giao dùng ngón tay trỏ chỉ vào chính mình một mặt kinh ngạc. Chính mình thời gian 10 năm đều không tìm được đột phá kim tiên thời cơ, ngươi để ta trong vòng 3 tháng đột phá. Nói đùa a. Chính là ngươi, không bước vào kim tiên, ngươi sẽ chỉ trở thành pháo hôi, cho nên, cố gắng một chút, trong vòng 3 tháng tranh thủ bước vào kim tiên cảnh giới. Lý Tiêu Giao vỗ Bao Tiểu Thâu bả vai khích lệ nói. Tại khởi nguyên đại lục không có kim tiên tu vi đều nửa bước khó đi, càng đừng đề cập tại cái kia thiên kiêu tụ tập địa phương. Mặc dù Bao Tiểu Thâu là trận pháp sư, thế nhưng tu vi nhất định không thể rơi xuống. Những này pháp tắc nguyên thạch cầm đi dùng, Tiêu Giao nói không sai, tu vi của ngươi xác thực nên tăng lên, nếu không tiến vào tàng thiên thánh địa ngươi liền tự vệ thực lực đều không có. Ta tin tưởng thiên tư của ngươi, 3 tháng, đủ rồi. Diệp Lâm đem một cái không gian giới chỉ đặt ở Bao Tiểu Thâu trước người thản nhiên nói. Vậy được rồi. Bao Tiểu Thâu thu hồi không gian giới chỉ một mặt buồn bực nói. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không thể a. Tu luyện thứ này gấp không được, 3 tháng bước vào kim tiên, ngươi nghe một chút đây là người có khả năng lời nói ra sao. Tính danh, Bao Tiểu Thâu. Tu vi, thái ất huyền tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị đi theo vô địch người lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý cầu đạo đỉnh cao nhất trận đạo truyền nhân trận đạo chiếu cố trận pháp đại sư khí vận siêu thoát khí vận chiếu cố đại đạo chiếu cố ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại đại la tầng 9, tại vọng tưởng chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới lúc thảm tao ngày xưa hồng nhan đánh lén, cuối cùng tại hồng nhan cùng đại đạo lôi kiếp hai tầng thẩm phán bên dưới bản thân vẫn lạc, chân linh bị đại đạo kiếp lôi vô tình nghiền nát. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầu đạo đỉnh cao nhất, chân chính cầu đạo vương giả, ngày bình thường ra ngoài đều muốn làm ba tay chuẩn bị, báo thù không cách đêm có thù tại chỗ báo, hôm nay ngươi đắc tội ta ta cười hì hì, buổi tối lật nhà ngươi cửa sổ nện nhà ngươi lưu ly. Trận đạo truyền nhân, trận đạo chỗ chiếu cố người, một khi tu luyện trận đạo tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Trận đạo chiếu cố, một khi bố trí trận pháp chỉ là ngộ tính gấp bội, bố trí đi ra trận pháp so với bình thường trận pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trận pháp đại sư, đối với trận đạo luôn có chính mình lý giải, đồng thời có thể sửa chữa tuyệt đại bộ phận trận pháp, đối với trận pháp cực kỳ mẫn cảm. Khí vận siêu thoát, đại khí vận chiếu cố người, nắm giữ siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ khí vận, cho dù thiên đạo cũng vô pháp đối nó trực tiếp thẩm phán. Khí vận chiếu cố, đại đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước không có chèn ép, vô số cơ duyên đều sẽ lấy các loại biện pháp tìm tới cửa. Đại đạo chiếu cố chi tử, cùng hắn là địch, nếu là khí vận không bằng chi tắc sẽ phải chịu đại đạo chèn ép, gặp phải nguy hiểm chí mạng về sau luôn có thể lấy các loại biện pháp chạy trốn, đồng thời thời gian ngắn thay đổi đến càng mạnh. Ngộ tính siêu thoát, ngộ tính đã siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ, vô luận là công pháp vẫn là trận pháp đều có thể một cái lý giải đồng thời suy một ra ba. Trận đạo cảnh giới, nhị phẩm đạo trận sư. Ta đi tu luyện, cáo từ. Cũng không còn thấy. Bao tiểu thâu cầm không gian giới chỉ rời đi nơi đây. Có cái này pháp tắc nguyên thạch phụ trợ, 3 tháng chưa chắc không có khả năng. Diệp Lâm thì cười nhìn xem một màn này, hiện tại bao tiểu thâu tích lũy đã đầy đủ, thiếu chính là đối pháp tắc cảm ngộ. Thế nhưng có thể trở thành nhị phẩm đạo trận sư hắn, ngộ tính sẽ còn kém sao? Đó là không có khả năng, nếu là bao tiểu thâu ngộ tính kém, căn bản sẽ không nắm giữ nhị phẩm đạo trận sư trận đạo tu vi. Đúng rồi, cái này huyền hoàng vạn vật chung ngươi cầm. Chương 4175, con đường vô địch ta muốn bế quan. Đây là... Nhìn xem Diệp Lâm đưa tới huyền hoàng vạn vật chung, bao tiểu thâu hai mắt hiện lên một tia do dự. Ở trong đó có một tầng nội bộ không gian, một khi mở ra, cùng ngoại giới tốc độ chảy là 10:1 tỷ lệ. Ngoại giới một ngày, nội bộ 10 ngày, ba thời gian 10 tháng, tin tưởng ngươi có thể. Diệp Lâm cười đem huyền hoàng vạn vật chung đặt ở bao tiểu thâu trong tay. 30 cái tháng, 900 ngày, hắn cũng không tin bao tiểu thâu không đột phá nổi kim tiên cảnh giới. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, cái kia cũng là bởi vì bao tiểu thâu cũng không phải phổ thông tu sĩ. Thay lời khác đến nói, chính mình mang theo những người này đều không phải cái gì phổ thông tu sĩ, chỉ cần dựa theo bảng biểu thị vận mệnh đến xem, tương lai đều không phải đơn giản như vậy. Ngươi cũng cùng đi a, thuận tiện cũng khích lệ một cái chính mình. Nhìn thấy bao tiểu thâu đi, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Thượng Quan Uyển Ngọc nói. Đối với Thượng Quan Uyển Ngọc, yêu cầu của mình vẫn luôn rất rộng rãi. Dù sao lúc trước thế nhưng là chính mình một lòng muốn đem Thượng Quan Uyển Ngọc mang theo bên người, mà còn Thượng Quan Uyển Ngọc tu vi thực tế không cần nhiều lời. Cho nên yêu cầu của hắn vẫn luôn rất rộng rãi, dù sao Thượng Quan Uyển Ngọc đặc thù cũng không về mặt tu vi. Bất quá cho dù nói thế nào, tu vi thấp vẫn không được. Tốt, ta cái này liền đi. Thượng Quan Uyển Ngọc hai mắt hiện lên một tia cấp thiết, sau đó đem lạc dao đặt ở trong ngực vội vàng đi theo sau bao tiểu thâu. Nàng không phải bình hoa, ngược lại nàng còn rất hiếu thắng. Thế nhưng Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm quanh thân những người này quá mức ưu tú đến nàng không có chút nào ra mặt cơ hội. Cái này để nàng vô cùng phiền muộn. Những người này thương lượng đại sự thời điểm nàng liền xen vào tư cách đều không có. Nội tâm của nàng cũng là cực kỳ cấp bách muốn mạnh lên, thế nhưng đoàn người này tiến độ quá nhanh, nàng căn bản theo không kịp. Hiện tại cuối cùng có một cái yên tâm tu luyện hoàn cảnh, lại thêm lúc trước 10 năm tích lũy, nàng có tự tin lần này trực tiếp bước vào chân tiên hậu kỳ thậm chí chân tiên đỉnh phong. 3 tháng đối với bọn họ đến nói có thể đường dễ vượt qua, thế nhưng đối với ta mà nói. Ai? Lý Tiêu Dao có chút ưu sầu. Đối với những người này đến nói 3 tháng có thể đường dễ vượt qua, thế nhưng đối với hắn mà nói, đó chính là chuyện một cái chớp mắt tình cảm, cái gì đều không làm được. Kim tiên cảnh giới một bước một tầng thật là không chỉ là nói một chút mà thôi, trong đó khó khăn trình độ đủ để khiến bất cứ người nào chùn bước. Từ từ sẽ đến, tu vì chuyện này gấp không được, gấp không được. Ôm lạc dao Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Kim tiên tu vi hắn càng thêm có khả năng cảm nhận được Lý Tiêu Dao bất lực, không chỉ Lý Tiêu Dao bất lực, hắn cũng vô lực. Kim tiên cảnh giới quá mức mênh mông, quả thực để người tê cả da đầu. Cảnh giới cái đồ chơi này, càng lên cao càng khó. Đúng rồi, người phải cho ta 500 vạn cực phẩm tiên thạch, một gốc 7 sắc hoa giá trị 500 vạn cực phẩm tiên thạch, ta không có tiền, tất cả trước ký sổ, người phải cho ta thanh toán. Tất nhiên đáp ứng lão đầu kia. Ta nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không biết nghĩ đến cái gì, Lý Tiêu Dao đột nhiên hướng Diệp Lâm đưa tay ra nói. Mà Diệp Lâm thì lấy ra 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch ném cho Lý Tiêu Dao. Trên thân mang một ít tiền, trên thân không có tiền không thể được. Thần niệm thăm dò vào không gian giới chỉ thoáng quét nhìn một phen, Lý Tiêu Dao âm thầm gật gật đầu. Cái này 1.000 vạn, ta là sẽ trả ngươi. Lý Tiêu Dao nội tâm tại cái này một khắc đã xuất hiện thật nhiều loại thu hoạch tiên thạch phương thức. Bất quá những phương thức này đều không thế nào hào quang mà thôi. Một tôn kim tiên cường giả nếu là quyết tâm muốn làm điểm tiên thạch đến hoa hoa, đó là rất dễ dàng. Chương 4176, con đường vô địch không phải tại ăn, chính là tại ăn trên đường. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Mà Lý Tiêu Dao thì cùng Diệp Lâm ròng rã ở đại sảnh bên trong ngồi ba ngày thời gian, Diệp Lâm trong ngực Lạc Dao cũng thuận thế ăn ba ngày thời gian. Cái này để một bên gã sai vặt không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Lạc Dao. Ta giọt cái ai ra, tiểu nữ hài này ba ngày thời gian, vẫn luôn tại ăn, không phải tại ăn chính là tại ăn trên đường, hoàn toàn không thấy mảy may ngừng. Bọn họ nơi này nguyên liệu nấu ăn không có giống nhau là đơn giản, ăn nhiều như thế, cho dù là địa tiên cũng phải bị cho ăn bể bụng. Mà cô bé này tựa như là một cái vô sự người đồng dạng càng ăn càng này, cái kia bụng nhỏ liền tựa như một cái động không đáy một dạng, vô luận đi vào bao nhiêu đều rất giống rơi vào vô tận thâm uyên đồng dạng không thấy mảy may nâng lên. Cái này để trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, thế nhưng cũng không tiện nói gì. Nếu không phải hai cái này khách nhân khí tức bất phàm, hắn đều cho rằng cô bé này là đi ăn chùa đến. Đến mức Diệp Lâm, căn bản không lo lắng Lạc Dao có thể hay không bị cho ăn bể bụng, Lạc Dao rất thần bí đến bây giờ hắn đều không có nghiên cứu minh bạch. Còn nữa nói, Lạc Dao làm sao có thể bị cho ăn bể bụng. Tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, đồ ăn một khi tiến vào Lạc Dao bụng nhỏ bên trong liền biến mất không thấy, cũng không biết đến địa phương nào đi. Ha ha ha, ta thành a. Đúng lúc này, toàn bộ nhà trọ vang lên một đạo tiếng cười to. Diệp Lâm thì cùng Lý Tiêu Dao liếc nhau, lẫn nhau đều có thể từ đối phương hai mắt bên trong nhìn ra một vệt vui mừng. Thanh âm này là Vương Thiên. Vương Thiên cao hứng như vậy, cái kia cũng chỉ có thể có một cái thuyết pháp, Vương Thiên thành công. Độc Tôn cùng cô Độc Phong cũng có cứu. Lạc Dao, đã ăn no chưa? Diệp Lâm nhìn xem trong ngực Lạc Dao nhẹ giọng dò hỏi. Mà Lạc Dao thì một mặt thỏa mãn vỗ vỗ chính mình cái bụng. Tám điểm no bụng. Lạc Dao ngẩng đầu lên một mặt kiêu ngạo nói, mà Diệp Lâm thì cười gật gật đầu. Tốt, chúng ta cần phải đi, lần sau lại ăn. Diệp Lâm đem một viên cực phẩm tiên thạch đập tại trên bàn mang theo Lạc Dao tiến về gian phòng bên trong. Mà cái kia gã sai vặt hiện tại cũng ở vào khiếp sợ bên trong không có tỉnh táo lại. Ăn như vậy nhiều, người mới tám điểm no bụng. Ohh mi gót, đây rốt cuộc là quái vật gì? Bất quá tại nhìn đến trên mặt bàn một viên cực phẩm tiên thạch về sau hắn lại lộ ra nụ cười. Quản hắn đã ăn no chưa, có tiền cầm liền được. Diệp Lâm lôi kéo Lạc Dao tay nhỏ cùng Lý Tiêu Dao vừa đi vào trong phòng, liền nhìn thấy bởi vì quá mức hưng phấn mà sắc mặt đỏ bừng Vương Thiên. Thời khắc này Vương Thiên quanh thân tản ra rõ ràng là kim tiên khí tức. Ta dùng cái này đan chứng đạo, thành công bước vào kim tiên cảnh giới. Vừa nhìn thấy ba người Vương Thiên liền một mặt hưng phấn nói, chính mình luyện chế đan dược không những thành công, còn thành công mượn nhờ cái này đan dược bước vào kim tiên cảnh giới. Hôm nay, thật là một ngày tháng tốt. Chúc mừng chúc mừng. Diệp Lâm cười nói, Vương Thiên đan dược luyện chế thành công hắn ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì từ hắn nhận biết Vương Thiên đến nay, người này luyện chế đan dược liền chưa từng có thất bại qua. Tại luyện đan nhất đạo, Vương Thiên là thiên tài chân chính. Mà Vương Thiên mượn nhờ đan dược thành công bước vào kim tiên cảnh giới ngược lại để hắn cực kỳ kinh ngạc, khá lắm, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. May mắn Bao Tiểu Thâu không ở nơi này, nếu không cái này để một mực cùng Vương Thiên vụng trộm cạnh tranh Bao Tiểu Thâu suy nghĩ như thế nào. Ừ, đây chính là chính một điểm nguyên khí đan, đan thành ba viên, sáu văn đạo đan. Vương Thiên mở bàn tay, trên bàn tay bất ngờ nằm ba viên khắc lấy sáu đạo đường vân đan dược. Thời khắc này Vương Thiên cực kỳ kiêu ngạo. Đạo đan, có khả năng luyện chế thành công cũng đã là một tên hợp cách đạo đan sư. Chương 4177, con đường vô địch hảo tiểu tử, thành công. Mà hắn thì sao, không những luyện chế thành công, hơn nữa còn là sáu văn đạo đan, cái gì gọi là thiên tài. Cái này kêu là thiên tài. Hắn Vương Thiên mới thật sự là thiên tài. Hảo tiểu tử, ta liền nói ta không có nhìn lầm ngươi. Diệp Lâm còn chưa lên tiếng, Lý Tiêu Dao đi tới hướng về Vương Thiên trên bả vai một bàn tay, trong lúc nhất thời, Vương Thiên thân thể một nghiêng, trong cơ thể truyền đến một cỗ vô cùng to lớn lực phản chấn. Cỗ này lực phản chấn để ngũ tạng lục phủ của hắn đều mơ hồ đau ngầm ngầm. Vương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tiêu Dao chính một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Giờ phút này, Vương Thiên không còn có đan dược luyện chế thành công vui sướng, mà là một mặt phẫn hận nhìn xem Lý Tiêu Dao. Người này, hiển nhiên là ghen ghét tài hoa của mình, ghen ghét chính mình luyện đan tài hoa. Cho nên mới dùng loại này thủ đoạn mưu đồ trấn áp chính mình. Mình tuyệt đối sẽ không hướng thế lực tà ác cúi đầu. Sau một khắc, Vương Thiên thân thể đột nhiên dùng sức. Trong chốc lát, không khí lâm vào ngưng tụ. Vương Thiên thì một mặt xấu hổ hướng đi nơi xa Độc Tôn cùng cô Độc Phong. Tính toán, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn một cái luyện đan sư, cùng một cái tên lỗ mãng liều khí lực gì. Đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Không có lời, không có lời. Mà Diệp Lâm thì đi theo sau Vương Thiên. Thời khắc này cô Độc Phong cùng Độc Tôn toàn thân thương thế đã khôi phục, tại Vương Thiên chu đáo điều dưỡng phía dưới, kinh mạch trong cơ thể cũng bị toàn bộ đón. Bất quá thời khắc này đan điền cùng với nguyên thần đều ở vào vỡ vụn trạng thái, tiếp xuống, liền nên chính mình đan dược. Đem hai người miệng mở ra, một người uy tiếp theo viên thuốc về sau, Vương Thiên cái này mới đứng dậy một mặt lo lắng nhìn xem hai người. Hy vọng bọn họ hai cái có khả năng khiêng qua đi, đây là ta sau cùng biện pháp. Nếu là biện pháp này đều vô dụng, vậy ta liền triệt để không cách nào. Vương Thiên giang tay ra một mặt bất đắc dĩ. Đây là hắn có khả năng nghĩ tới cuối cùng biện pháp, nếu là liền chính một điểm nguyên khí đan đều vô dụng, vậy hắn xác thực rốt cuộc không có cách nào. Mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Hai người này không biết hắn nhưng là biết rõ, cái này đan dược tất nhiên hữu dụng. Đan dược tiến vào trong miệng hai người nháy mắt hóa thành mãnh liệt đến cực điểm dược lực bắt đầu tại hai người thân thể bên trong lưu chuyển, liền thức hải bên trong đều chảy xuôi mãnh liệt dược lực. Nhưng mà sau một khắc, cái này vô cùng mãnh liệt dược lực vậy mà trực tiếp vô tình đem cô Độc Phong cùng Độc Tôn kinh mạch toàn thân toàn bộ phá hủy, liền nguyên bản đã vỡ vụn đan điền đều lại lần nữa ép thành bụi phấn. Mà nguyên bản vẫn chỉ là mảnh vỡ nguyên thần tại cái này một khắc triệt để hóa thành bột phấn. Giờ khắc này, Lý Tiêu Dao ánh mắt rơi vào Vương Thiên trên thân. Ánh mắt cực kỳ quái dị. Ánh mắt kia tựa như đang nói, người cái này chỉ sợ không phải cứu người, mà là giết người a. Người sợ hai gia hỏa này không chết hết đúng không? Mà Vương Thiên cũng không tiện sờ lên cái mũi. Không phá thì không xây được nha, chính một điểm nguyên khí đan chủ yếu là cải tạo thân thể, thậm chí liền nguyên thần đều có thể cải tạo. Đánh nát một lần nữa lớn lên, chính là nguyên lý này. Chờ một chút nhìn, nhìn, ta cũng sẽ không hãm hại đồng bạn, tiếp xuống, liền đem tất cả toàn bộ giao cho chính mình đan dược. Nghe lấy Vương Thiên giải thích, Lý Tiêu Dao cái này mới nửa tin nửa ngờ thu hồi ánh mắt. Mặc dù không còn hoài nghi, nhưng hắn vẫn là cảm giác Vương Thiên người này có chút không đáng tin cậy. Nếu là nói lúc trước hai người này còn có thể cứu lời nói, vậy bây giờ là triệt để không cứu nổi. Cho dù đem hai người này mang cho lão đầu kia cũng tuyệt đối không cứu về được. Mau nhìn, kỳ tích phát sinh. Đột nhiên, Vương Thiên hưng phấn hét lớn một tiếng, hai người lập tức nhìn hướng Độc Tôn cùng Lý Tiêu Dao. Chương 4178, con đường vô địch người chết sống lại, mọc lại thân thể. Chỉ thấy Độc Tôn cùng cô Độc Phong vỡ vụn kinh mạch tại cái này một khắc vậy mà bắt đầu gây dựng lại. Đan điền cũng tại dần dần khôi phục, một cỗ vô cùng nồng đậm sinh mệnh lực tại hai người trong thân thể bộc phát. Mà tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, hai người này nguyên thần cũng tại dần dần khôi phục, bị ép thành phấn vụn nguyên thần bắt đầu từng chút gây dựng lại. Toàn bộ thân hình tại cái này một khắc đều tại dần dần cải tạo, đây quả thực bất khả tư nghị. Đây chính là chính một điểm nguyên khí đan dược hiệu sao. Đây mới thật sự là hoạt tử nhân nhục bạch cốt a. Thấy cảnh này Vương Thiên cũng là rất khiếp sợ. Cái này hiệu quả của đan dược quả thực vượt ra khỏi hắn mong muốn. Chân chính hoạt tử nhân nhục bạch cốt, liền phá nát nguyên thần đều có thể chữa trị, đan điền bị đánh thành như vậy đều có thể cho ngươi phục hồi như cũ, cái này đan dược. Quả thực nghịch thiên a. Đúng, cái này đan dược đều vô cùng nghịch thiên, vậy mình vượt qua lôi kiếp cái kia đan dược đâu. Cho dù cầm đi ra ngoài bán, cũng là một bút không ít tiền tài. Đáng tiếc, đan dược không có. Giờ khắc này, Vương Thiên lặng lẽ đem còn lại duy nhất một viên chính một điểm nguyên khí đan cho giấu đi. Đan dược tất nhiên hắn đã luyện chế thành công qua một lần, vậy hắn liền có thể thành công lần thứ hai. Thế nhưng chủ yếu nhất chính là cái này đan dược tài liệu khó mà thu thập. Tài liệu này thế nhưng là Diệp Lâm ba người tân tân khổ khổ thu thập đến, sợ rằng không bao giờ tìm được phần thứ hai. Cho nên giờ khắc này đan dược rất là trọng yếu, tuyệt đối không thể tự tiện lấy ra, phải hảo hảo giữ gìn, thật tốt bảo tồn. Sau một khắc, Độc Tôn cùng cô Độc Phong mí mắt vậy mà khinh động một cái. Liền hai người khí tức cũng là tại thẳng tắp lên cao. Hai người này sợ rằng hiện tại liền có thể tiến thêm một bước. Diệp Lâm không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Hai gia hỏa này, có lẽ hiện tại liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Cái này đan dược, quá nghịch thiên, cải tạo thân thể, cải tạo bản thân, thậm chí còn có thể giúp người tiến thêm một bước. Cái này, đây là đâu? Độc Tôn từ từ mở mắt khắp nơi nhìn một lát, cuối cùng một mặt thống khổ ôm đầu. Người bây giờ lập tức liền muốn đột phá, trước đột phá lại nói. Vương Thiên hảo tâm nhắc nhở, mặc dù bây giờ đột phá đã đến nước chảy thành sông sự tình, nhưng là vẫn phải ứng phó cẩn thận. Dù sao đây chính là một lần sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, tuyệt đối không thể qua loa. Đột phá, kim tiên. Vừa nghe đến đột phá hai chữ, nguyên bản mê man Độc Tôn đột nhiên hai mắt sáng lên, mặc dù hắn không biết hai chữ này tầng sâu hàm nghĩa, thế nhưng kim tiên hai chữ này tựa như đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ xong, Độc Tôn liền lập thẻ bàn ngồi tại nguyên chỗ. Bên cạnh cô Độc Phong cũng giống như vậy tình huống, vừa nghe đến đột phá hai chữ, liền lập tức bắt đầu tu luyện. Vương Thiên cùng Lý Tiêu Giao đều vô cùng vui mừng nhìn xem một màn này, chỉ có Diệp Lâm một thân một mình ngồi tại nơi xa nhìn xem hai người ngẩn người. Nếu là chính mình vừa rồi cảm giác không có sai, hai người này hẳn là mất trí nhớ. Cải tạo thân thể, cải tạo nguyên thần, cải tạo bản thân, hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước, như thế nghịch thiên hiệu quả tuyệt đối không khả năng không có tác dụng phụ. Tiểu tử, người không có nhìn lầm, hai tiểu gia hỏa này ký ức đã không có, cái này đan dược lão phu cũng hiểu sơ một chút, nguyên thần cải tạo, không khác cùng trời tranh mệnh. Hiện tại mệnh trở về, ký ức ném đi. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ký ức không có, cái kia Độc Tôn cùng cô Độc Phong vẫn là ban đầu hai người sao. Ký ức liền đại biểu tất cả, cái đồ chơi này mất đi, đến cuối cùng tính cách gì đó đều không tốt trực tiếp xác định. Chương 4179, con đường vô địch mất trí nhớ. Chủ quan, làm sao sẽ phát sinh như thế một việc sự tình đâu. Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu, hai người này mất trí nhớ, cái này để hắn xử trí không kịp đề phòng. Bất quá bây giờ vẫn là tạm thời đừng quản như vậy nhiều, hiện tại việc cấp bách chính là để hai người này trước đột phá, những chuyện khác chỉ có thể đợi đến cuối cùng lại nói. Ngươi thế nào, tựa như thoạt nhìn không dáng vẻ cao hứng. Lúc này, Lý Tiêu Giao thần sắc nghi hoặc nhìn Diệp Lâm. Vương Thiên ngay tại thưởng thức chính mình hoàn mỹ tác phẩm, chỉ có hắn vô sự có thể làm, cho nên mới phát giác Diệp Lâm thần sắc không thích hợp. Nếu là ta đoán không lầm, Vương Thiên cùng cô Độc Phong đây là mất trí nhớ. Liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao, Diệp Lâm cuối cùng thở dài nói. Lý Tiêu Giao nghe vậy hơi biến sắc mặt. Mất trí nhớ. Bọn họ cái này tiểu đoàn thể lẫn nhau ở giữa đã triệt để tiếp nhận đối phương, đã tạo dựng lên hữu nghị. Thế nhưng ngươi bây giờ nói cho ta hai cái bạn tốt mất trí nhớ. Mất trí nhớ bọn họ cái kia vẫn là bọn hắn sao? Cái này đan dược không phải thập toàn thập mỹ, tương đối cũng có tác dụng phụ. Đan dược có thể làm cho bọn họ khởi tử hồi sinh thậm chí tiến thêm một bước, bất quá đại giới là, để bọn họ mất đi ký ức. Diệp Lâm gõ cái bàn thản nhiên nói, hai mắt từ đầu đến cuối lưu lại ở phía xa trên thân hai người không biết suy nghĩ cái gì. Tính danh, cô Độc Phong. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, hư không long tộc. Thân phận, xa xôi chi địa ma vực hư không gia tộc tiểu công tử. Mệnh lý, vạn kiếm thần thể hư không thần thể kiếm đạo thông thần vận khí siêu nhiên. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh sơ kỳ, trước khi đến truy tìm trong truyền thuyết kiếm đạo thời điểm, cùng vô ngần chi hải gặp phải ba đầu chuẩn thánh cảnh giới dị thú, đại chiến hết sức căng thẳng, tại vô ngần chi hải bên trên cùng dị thú đại chiến 300 vạn năm. Cuối cùng kiệt lực bị dị thú tìm tới cơ hội trọng thương, cuối cùng vẫn là không địch lại ba tôn dị thú, thân thể cùng nguyên thần bị dị thú thôn phệ, chân linh bị vĩnh viễn chân áp tại không có ấn chi hải bên trong. Vạn kiếm thần thể, cùng kiếm thân thiện, làm kiếm mà sinh. Hư không thần thể, hư không long tộc truyền thừa thể chất, hạn mức cao nhất cực cao. Kiếm đạo thông thần, cùng kiếm thân thiện, tu luyện kiếm đạo so mặt khác tu luyện mặt khác nói phải nhanh hơn, đối với kiếm đạo, luôn có chính mình đặc biệt lĩnh ngộ, tại kiếm đạo bên trên, luôn có thể suy một ra ba, tiến bộ nhanh chóng. Vận khí siêu nhiên, nắm giữ không giống bình thường vận khí, thường thường tại gặp phải trọng đại nguy cơ thời điểm, đều nhiều lần thoát chết. Bảng thay đổi, cô độc phong mệnh cách cùng bảng cũng thay đổi. Tiền mặt thậm chí liền đại la đều không đạt tới cô độc phong giờ khắc này trực tiếp nhảy lên trở thành chuẩn thánh cường giả. Mặc dù Diệp Lâm không biết chuẩn thánh đến cùng là cái gì cảnh giới, thế nhưng tuyệt đối tại đại la bên trên. Lần này, nói một câu một bước lên trời cũng không đủ. Nhìn xong cô độc phong bảng, Diệp Lâm lại đem ánh mắt đặt ở độc tôn trên thân. Tính danh, độc tôn, tu vi, thái ất huyền tiên đỉnh phong, mệnh cách, siêu thoát, chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, cấm hư thiếu chủ. Mệnh lý, độc thân kiêm dung chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh một tầng, tại mới vừa đột phá chuẩn thánh cảnh giới lúc, bị hồng nhan đến cực điểm mang theo hắn đạo lữ ám toán, cuối cùng tại một tôn chuẩn thánh tầng 3 cùng đại la tầng 9 cường giả ám toán phía dưới, đột nhiên thụ trọng thương, cuối cùng bị hai người cứ thế mà trấn áp tại vô tận thâm uyên, chân linh vĩnh viễn không được siêu thoát. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Độc thân, nạp thiên địa vạn độc thân thể, trời sinh thích hợp tu luyện độc đạo hạt giống tốt. Kiêm dung chi thể, truyền thuyết thể chất, có thể kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp, có thể đồng thời tu luyện vô số công pháp, cho dù lẫn nhau đối xông công pháp tu luyện về sau đều sẽ tự động kiêm dung. Quả nhiên, độc tôn bảng cũng thay đổi, hai người bảng tại cái này một khắc đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản hai người đều là liền đại la đều không đạt tới tình trạng, thế nhưng giờ khắc này, vận mệnh biểu hiện ra đều là chuẩn thánh cảnh giới. Tại Diệp Lâm nhìn kỹ, hai người thành công bước vào kim tiên cảnh giới, trở thành chân chính kim tiên đại tu sĩ. Tại bước vào kim tiên một khắc này, tự thân đã xâm nhập tinh hà hoàn vũ cường giả hàng ngũ. Từ đó về sau, thiên địa lớn, nơi nào đều có thể đi đến. Các ngươi đều là ai? Tại Lý Tiêu Dao ánh mắt mong chờ bên trong, cô độc phong thần sắc nghi hoặc mở miệng. Một câu nói kia, đem Lý Tiêu Dao cuối cùng một tia kỳ vọng cũng đánh nát. Giờ khắc này, hắn nhìn hướng ánh mắt hai người từ chỗ không có lạ lẫm. Ngươi không quen biết ta, là ta dùng đan dược cứu ngươi, ngươi làm sao không quen biết ta? Nguyên bản còn trên mặt nụ cười Vương Thiên nụ cười đột nhiên cứng đờ, hắn chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem hai người này. Không phải, ta lại không cùng các ngươi muốn bồi thường. Làm sao vừa khôi phục liền trở mặt không quen biết? Ta không quen biết các ngươi, đến mức ngươi cứu ta. Có chứng cứ sao? Cô độc phong hai mắt lạnh nhạt nhìn hướng Vương Thiên. Mà Vương Thiên thì hai mắt chừng cô độc phong, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng điên cuồng từ trong ngực lấy ra một bộ cổ pháp cuộn giấy mở ra. Tại tỉ mỉ nhìn xong quyển trục về sau, Vương Thiên nhụt chí. Chỉ thấy cái kia quyển trục bên trên bất ngờ viết 8 chữ to. Nuốt đan này, chuyện cũ như yên. Cái này 8 chữ to đã giải thích tất cả. Trách ta không có thấy rõ ràng. Vương Thiên vẻ mặt cầu xin nhìn hướng Diệp Lâm, là hắn làm mất cô độc phong cùng độc tôn. Không trách ngươi, lúc trước loại tình huống kia, ta cho dù biết cái này đại giới, cũng sẽ để cho ngươi luyện chế. Diệp Lâm đối với Vương Thiên khẽ mỉm cười nói. Lúc ấy tình huống sao mà khẩn cấp. Cho dù Vương Thiên biết đại giới, hắn cũng sẽ không chút do dự để Vương Thiên luyện đan, không khác, chỉ cần mệnh bảo vệ liền được. Tốt, không có chuyện gì lời nói chúng ta đi cáo từ. Ta cũng đi, luôn cảm thấy có chuyện gì không có làm, ta phải rời đi nơi đây, đi nha. Cô độc phong cùng độc tôn nhìn trước mắt mấy người cuối cùng vung vung tay quay người rời đi, hoàn toàn không có chút nào lưu luyến. Thậm chí ánh mắt tại trên người Diệp Lâm đều không có dừng lại lâu. Các ngươi. Vương Thiên đưa tay muốn ngăn, thế nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên chần chờ, hắn muốn ngăn, thế nhưng hắn không biết nên dùng lý do gì đi ngăn. Vì vậy cứ như vậy trơ mắt nhìn độc tôn cùng cô độc phong quay người rời đi. Không có việc gì, bọn họ muốn đi liền đi. Diệp Lâm ngược lại là một mặt bình tĩnh. Cái này nếu là phàm nhân coi như thật không cứu nổi, thế nhưng ngượng ngùng, nơi này cũng không phải thế giới người phàm. Mất trí nhớ, đây là đơn giản nhất bất quá vấn đề. Lão đầu, ta hai cái bằng hữu mất trí nhớ, có thể hay không giải quyết? Lý Tiêu Dao ngồi xổm tại nơi hẻo lánh, chính cầm một cái ngọc phù không biết tại nói chuyện với người nào. Ân, đây không phải là dự đoán bên trong sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Một đạo giọng nghi ngờ từ ngọc phù bên trong truyền ra. Không biết, Lý Tiêu Dao chi tiết báo cho. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết rõ đâu, xem ra ngươi vị luyện đan sư kia bằng hữu cũng chả có gì đặc biệt, đan phương đều thấy không rõ lắm còn luyện đan, hừ. Nghe đến đạo thanh âm này, Vương Thiên sắc mặt khẽ giật mình, làm sao chính mình chẳng hiểu ra sao liền bị người mắng. Chuyển niệm nhất nghĩ, hình như mắng là đúng. Lập tức hắn lại viết nhụt chí, mắng tốt đúng, hắn cũng không có cách nào phản bác. Chương 4180, con đường vô địch loại này cảm giác, ta thích. Bất quá a, tiểu tử ngươi cũng đừng lo lắng, vậy cũng là hiện tượng bình thường, nếu là bọn họ có cơ hội bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, vậy liền tất cả đều giải quyết. Một khi bước vào Thái Ất Kim Tiên, đến lúc đó vạn giới duy nhất, chân linh quy nhất, cái gì cũng biết nhớ tới. Bất quá nếu là không có duyên với Thái Ất Kim Tiên, vậy liền không có biện pháp, các ngươi cũng chỉ có thể vứt bỏ hai cái bằng hữu. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu tử, muốn hay không làm lão phu đệ tử? Lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ghi nhớ, đây chính là một cơ hội cuối cùng nha. Qua cái thôn này nhưng là không có cái tiệm này, ta khuyên ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đến cùng muốn hay không làm lão phu đệ tử. Ngươi một khi làm lão phu đệ tử, tại lão phu đích thân điều dạy bên dưới, tu vi của ngươi bắt đầu tiến cảnh thần tốc, ngươi tin hay không? Dược phương cốc tất cả tài nguyên ngươi đều có thể hưởng dụng, ngươi nghĩ. Lời còn chưa nói hết, Lý Tiêu Dao cũng đã đem ngọc phù lại lần nữa thu vào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Thái Ất Kim Tiên, bọn họ thật sự có hy vọng sao? Lý Tiêu Dao thản nhiên nói. Thái Ất Kim Tiên, xa xôi bao nhiêu a, cho dù mục tiêu của hắn không chỉ là Thái Ất Kim Tiên, thế nhưng đang nói đến bốn chữ này thời điểm, nội tâm cũng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Thái Ất Kim Tiên bốn chữ, từ xưa đến nay làm khó bao nhiêu thiên kiêu. Đã từng bao nhiêu yêu nghiệt thiên kiêu đều đổ vào trên đường. Mà cô độc phong hai người, thật sự có hy vọng bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới sao? Tin tưởng ta, hai người bọn họ có thể. Diệp Lâm đối với Lý Tiêu Dao khẽ mỉm cười, bảng biểu thị hai người này thành tựu cũng không vẻn vẹn chỉ là Thái Ất Kim Tiên a. Đều cao hứng trở lại, liền làm chúng ta chỉ là tạm thời mất đi hai cái bạn tốt mà thôi, ngày sau, bọn họ tự nhiên sẽ đến tìm kiếm chúng ta. Nhìn xem cảm xúc có chút xa xút Vương Thiên cùng Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Hắn là một cái nhìn rất thoáng người, tất nhiên sự tình đã phát sinh, đã không cách nào vãn hồi, vậy cứ như thế đi. Thả hai người bọn họ rời đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ngày sau bọn họ tự nhiên cũng sẽ đoàn tụ, cũng không phải là vĩnh viễn không có cơ hội tiếp tục gặp nhau, tiếp tục nhận nhau. Tốt, ta liền nghe ngươi. Lý Tiêu Dao đứng dậy nhìn xem Diệp Lâm một mặt phấn chấn nói, hắn người nào cũng không tin, liền tin tưởng Diệp Lâm một cái. Bởi vì từ đầu đến cuối, Diệp Lâm liền không có lừa qua hắn. Ta cũng tin ngươi, chúng ta chỉ là tạm thời mất đi hai cái bằng hữu mà thôi. Vương Thiên cũng lộ ra một vệt cười nhạt, tất nhiên Diệp Lâm cái đoàn đội này hạch tâm đều không lo lắng, bọn họ lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Chỉ cần Diệp Lâm cái này hạch tâm tại, vậy bọn hắn cái này tiểu đoàn thể vẫn ở. Thời gian chung sống dài như vậy, hắn đã sớm quen thuộc cái này tiểu đoàn thể, hắn sợ hãi chính là cái này tiểu đoàn thể tản đi. Cái này tiểu đoàn thể tản ra, hắn cũng không biết muốn đi chỗ nào tốt. Hắn nhị phẩm đạo đan sư địa vị dĩ nhiên rất cao, thế nhưng đâu? Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn cần cái này tiểu đoàn thể. Từ cái này tiểu đoàn thể hắn có khả năng cảm nhận được chân chính tình nghĩa. Tựa như lần này, vì cứu Độc Tôn cùng cô Độc Phong hai người, bọn họ không tiếc nguy hiểm tính mạng tiến về Vân Đỉnh Sơn. Cái này nếu là đổi một đội ngũ, nếu như chính mình ngày nào bị bắt, những cái kia mới đội ngũ người sẽ vì chính mình làm như vậy sao? Cái kia đến cuối cùng, sẽ phải nhìn giá trị, muốn nhìn ngươi giá trị đến cùng có đáng giá hay không đến bọn họ làm như thế. Mà cái này tiểu đoàn thể, có thể nói là chân chính từ bỏ cái gọi là giá trị, từ bỏ cái gọi là lợi ích, toàn bộ nhờ tình nghĩa. Hắn thích loại này cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.